Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331, Mãnh thú Đại Hành Sơn, Cường giả Thập Vạn Sơn. Vừa mới đi ra khỏi khoang ngực Hắc Hùng Thượng Cổ liền gặp phải thần long. Nó vừa chém giết với Tiểu Hỏa, mệt mỏi nên cũng chạy vào sơn cốc này nghỉ ngơi. Ô, Tiểu Gia, áo giáp này của ngươi hấp thu tinh huyết Hắc Hùng Thượng Cổ, liếc nhìn Bắc Địa Uy Lực Khải, thần long trực tiếp hỏi, nó có thể phát hiện được trong Bắc Địa Uy Lực Khải ấn chứa một tia khí tức Hắc Hùng Thượng Cổ. Ư mờ, Dương Thạc khẽ gật đầu, hấp thu máu huyết đã tăng cường được một ít, nhưng vẫn không đủ mạnh. Đợi nghĩ cách đế đại sư Âu Tử Luyện hỗ trợ chữa một chút, ít nhất cũng chữa trị tốt vết thương này. Dương Thạc chỉ vết thương trên áo giáp, thuận miệng nói ra, Tiểu Gia, đúng lúc này, thần long lại lên tiếng, liếc mắt nhìn Bắc Địa Uy Lực Khải, thần long nói, trong trí nhớ thần long thượng cổ của ta hình như có ghi lại một chút về việc pháp khí hấp thu máu huyết mãnh thú, trong đó hình như có nói một khi kiện pháp khi hấp thu đầy đủ máu huyết thì kiện pháp khí này gần giống như thân thế huyết nhục của sinh linh, thậm chí sau khi hao tổn cũng có công hiệu tự sinh trưởng, chữa trị. Năm đó, kiện áo giáp của nhân hoàng cũng như vậy, gần như sinh linh, cũng có thể điển hóa huyết nhục, sau khi hao tổn cũng có thể khôi phục lại ban đầu trong khoảng thời gian cực ngắn. Tiểu Gia, cái này của ngươi có lẽ chưa hấp thu đầy đủ máu huyết, nếu không thì tuyệt đối cũng có thể đạt tới trình độ kia. Thần Long nói ra, pháp khí cũng có thể diễn hóa ra huyết nhục, tự động chữa thương sao. Nghe những lời này của Thần Long, Dương Thạc trực tiếp kinh ngạc há to miệng. Thần Long dù là linh hồn gần đây mới sinh ả nhưng trong não nó vẫn còn lưu lại trí nhớ của Thần Long thượng cổ. Những ký ức này có lẽ đều đáng tin cậy. Thần Long cũng không cần lừa gạt, trêu đùa Dương Thạc. Cho nên lời nói này của nó vô cùng có khả năng chính xác. Chẳng qua pháp khí làm sao có thể diễn hóa ra huyết nhục, giống như sinh linh chính thức chứ. Dương Thạc căn bản không tưởng tượng nổi tình huống này. Tiểu Gia, pháp khí này dựa vào đâu mà không thể tự động chữa lành chứ? Thấy dáng vẻ không thể tin nổi của Dương Thạc, Thần Long mở lớn hai tròng, lườm hắn đầy xem thường. Không phải chỉ có huyết nhục mới có thể diễn hóa, sinh trưởng. Dù là vật thể gì, thậm chí tảng đá cũng có thể diễn hóa sinh trưởng, chỉ có điều tốc độ rất chậm mà thôi. Như cửu dương chân thân này của ngươi cũng không phải là thân thể huyết nhục, lúc đó chẳng phải có thể diễn hóa ra xương cốt, cơ bắp, mạch lạc sao? Cửu dương chân thân này của ngươi có thể làm được điểm này thì tại sao pháp khí lại không làm được? Hơn nữa bên trong pháp khí cũng có linh tính, thậm chí một ít pháp khí còn trực tiếp sinh ra thần hồn, sinh ra khí linh. Một pháp khí có thể sinh ra khí linh, về bản chất không phải cũng giống như cửu dương chân thân của ngươi sao? Thần Long giải thích, như vậy sao? Nghe Thần Long giải thích như vậy, Dương Thạc không khỏi gật đầu khẽ. Thần Long này nói có lý, khi pháp khí hấp thu đầy đủ máu huyết của mãnh thú, ác điểu, đúng là hoàn toàn có thể đạt được đặc tính của một thân thể huyết nhục, nó có thể chậm chạp chữa trị. Đương nhiên pháp khí dù sao cũng là pháp khí, có hấp thu máu huyết của mãnh thú, ác điểu, diễn hóa ra huyết nhục cũng không cao, không thể giống như võ thánh, một vết thương nhẹ lập tức có huyết nhục nhúc nhích, trực tiếp chữa trị tốt. Đáng tiếc là Bắc Địa Uy Lực Khải của ta hiện tại hấp thu huyết mạch của Hắc Hùng Thượng Cổ đã sớm bão hòa rồi, không thể hấp thu thêm. Nếu có thể hấp thu tiếp, nói không chừng sẽ đạt tới cấp độ tự động chữa trị kia. Dương Thạc nhìn thoáng qua Bắc Địa Uy Lực Khải trong tay, than khẽ một tiếng, tự nhủ. Năm đó nhân hoàng giáp có lẽ đã hấp thu rất nhiều khí huyết của mãnh thú ác điểu, có thể tự chữa trị. Nhưng áo giáp như thế chỉ sợ đương thời chỉ còn có một món là thiên đạo thần hoàng giáp là áo giáp tuyệt thế có cùng cấp độ. Muốn Bắc Địa Uy Lực Khải đạt tới cấp này, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiểu Gia, hấp thu máu huyết của Hắc Hùng đủ rồi, cùng lắm thì hấp thu ác điểu mãnh thú khác là được. Lúc này lại nghe Thần Long lên tiếng lần nữa, lúc trước nhân hoàng giáp kia cũng không phải thoáng một cái là luyện thành. Thời điểm luyện thành áo giáp này, bề ngoài chỉ giống như áo giáp cấp độ bí bảo võ thánh tam trọng lôi âm. Nhân hoàng kia đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, thậm chí là Hỏa La Quốc, Ni La Quốc, Thập Vạn Đại Sơn, chém giết mấy trăm vạn loại ác điểu mãnh thú, trên cơ bản là giết tất cả các loại ác điểu mãnh thú trên đời, lần lượt thử hấp thu, hao tổn 30 năm, hấp thu 8.600 loại huyết dịch ác điểu mãnh thú, cuối cùng mới luyện chế được áo giáp tự động chữa thương kia. Món này của Tiểu Gia cũng không kém hơn món của nhân hoàng năm xưa, có thời gian thì đi giết một ít mãnh thú, ta chậm rãi luyện chế. Tóm lại sẽ có một ngày bộ áo giáp này có thể đạt cấp độ như nhân hoàng giáp năm xưa. Dù là đạt được cấp độ kia thì nhàn rỗi giết vài mãnh thú, hấp thu khí huyết cũng có thể khiến áo giáp này càng mạnh hơn. Tóm lại là chuyện tốt, Thần Long nói, chém giết mấy trăm vạn ác điểu mãnh thú, hấp thu 8.600 máu huyết mới đạt tới cấp độ kia sao? Dương Thạc không khỏi mở to hai mắt ra nhìn, hắn cũng thầm hít sâu một hơi, không thể không nói, nhân hoàng kia tuyệt đối là nhân vật có đại nghị lực, nhân hoàng có thể làm vậy thì có lẽ ta cũng có thể, hơn nữa ta có ưu thế còn cao hơn cả nhân hoàng. Dương Thạc thầm nghĩ, ưu thế lớn nhất của Dương Thạc là có thể dò xét độ phù hợp giữa mãnh thú và pháp khí của mình, ví dụ như từ trong sơn động đi ra, vừa thấy thần long, lập tức có thể điều tra ra, thần long và thần long liệt khôn đao có độ phù hợp 10 phần. Nói như vậy, Dương Thạc đụng phải mãnh thú nào, liếc mắt một cái lập tức biết rõ độ phù hợp. Nếu cao thì hắn liền chém giết, hấp thu máu huyết. Nếu không cao thì cũng chẳng dây vào nó, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nhân hoàng lại không giống thế, hắn phải lần lượt chém giết mãnh thú, sau đó tự mình thí nghiệm mới biết có thể hấp thu không, mấy trăm vạn ác điểu mãnh thú, chỉ hấp thu 8.600 loại. Nói cách khác, nhân hoàng giết mấy trăm mãnh thú, chưa hẳn có thể gặp được loại có độ phù hợp để hấp thu, mãnh thú thực lực kém thì còn tốt, tiên tay giết đi, trực tiếp thí nghiệm, nếu thực lực mạnh, mãnh thú cấp độ võ thánh thậm chí là cấp độ thần long thượng cổ thế này phải hao hết trăm cây nghìn đắng, sau khi làm thịt xong, phát hiện độ phù hợp thấp, căn bản không thể hấp thu thì đúng là công giả tràng, mà hết lần này tới khác, pháp khí hấp thu khí huyết, càng hấp thu khí huyết của ác điểu mãnh thú cường đại thì lợi ích càng lớn. Muốn pháp khí dung hợp máu huyết tiến hóa thăng cấp, chủ yếu phải dựa vào máu huyết mãnh thú cấp độ võ thánh, chương 332, 4 mang tướng, 6 võ thánh. Nhân hoàng giết 100 mãnh thú võ thánh, hấp thu một phần máu huyết. Dương Thạc trực tiếp tìm mãnh thú phù hợp, giết chết rồi hấp thu máu huyết, hiệu suất tất nhiên vượt xa nhân hoàng, nghĩ như vậy, Dương Thạc đã rục rịch, trong Yến Sơn có một số mãnh thú, chẳng qua thực lực quá kém, dù giết, hấp thu khí huyết thì hiệu quả cũng không quá rõ ràng, ngược lại. Bên trong đại hành sơn, mãnh thú cường đại không ít, nhất là cấp độ đại tông sư trở lên lại càng nhiều hơn. Chém giết đám mãnh thú bên đó cũng là lựa chọn không tồi, Dương Thạc thầm nghĩ. Đại hành sơn chính là đệ tứ danh sơn của Đại Chu, nó chỉ kém hơn ba ngọn núi lớn Côn Luân, Thiên Đài, Huyền Vũ. Nhưng nếu bàn về số lượng mãnh thú dị thú, dù ba ngọn núi lớn kia cộng lại cũng chưa hẳn hơn được đại hành sơn. Côn Luân là phía cực tây, cao mấy ngàn trượng, quanh năm tuyết động, chỉ có một số ít dị thú sinh tồn mà thôi. Thiên Đài Sơn cũng không khác lắm. Ngọn núi này tuy không sánh được với Côn Luân nhưng cũng nổi danh với Đại Tuyết Sơn của Hỏa La Quốc, hoàn cảnh ác liệt, dị thú quá ít. Đương nhiên mãnh thú trên hai ngọn núi lớn này rất ít, nhưng mỗi con đều có thực lực cường đại, thấp nhất đều là cấp độ Đại Tông Sư, luận số lượng thì so ra đều kém Đại Hành Sơn. Đại Hành Sơn ở khu vực Trung Nguyên, hoàn cảnh tốt nhất. Các loại chim thú không có cả trăm vạn thì cũng phải tới 7-80 vạn, chim thú nhiều hơn, tổng cộng cũng có một chút thiên tư tuyệt luân, tu luyện thành công, cuối cùng bước vào cấp độ đại tông sư, thậm chí là võ thánh, đây chính là lượng biến dẫn tới chất biến, vốn Huyền Vũ Sơn cũng ở Trung Nguyên, hoàn cảnh không khác Đại Hành Sơn lắm, nhưng bên Huyền Vũ Sơn có thánh địa võ đạo Chân Vũ Môn tọa trấn, Chân Vũ Môn thường có cao thủ võ đạo chạy tới, chém giết mãnh thú cường đại, đổi lấy tài liệu nội đan, dùng để luyện chế đan dược, cho nên dị thú cấp độ đại tông sư mở được linh trí đều không ngốc, cơ bản đều thoát khỏi Huyền Vũ Sơn trốn tới Đại Hành Sơn. Đủ các loại nhân tố trên khiến Đại Hành Sơn đã trở thành căn cứ của dị thú cấp độ đại tông sư trở lên. Có lẽ mãnh thú đỉnh cấp võ thánh thì kém hơn Côn Luân, Thiên Đài, Huyền Vũ, nhưng mãnh thú cấp độ đại tông sư thì tuyệt đối là tối đa. Đại Hành Sơn đi về phía nam kinh thành, rời kinh thành khoảng 2-3 ngàn dặm. Ta sử dụng thập phương ca sa, xé mở hư không, trong nháy mắt sẽ tới đến nơi, mặc dù là kinh thành có xảy ra chuyện gì thì Lục ca sẽ đưa tin cho ta, ta cũng có thể tập tức chạy về, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, từ sau khi đạt thực lực đại tông sư, sử dụng thập phương ca sa có thể nhẹ nhàng vượt khoảng cách ngàn dặm, hiện tại Dương Tử Mặc điều phối binh mã ở ngoài thành, đang chờ Lạc Bằng tới. Dương Thạc ở kinh thành cũng không có việc gì, dứt khoát đi tới Đại Hành Sơn chém giết mãnh thú. Dung nhập máu huyết vào binh khí và khải giáp của mình, dùng để gia tăng thực lực sẽ là một lựa chọn thật tốt. Từ, phải đi Đại Hành Sơn, Dương Thạc nhanh chóng thầm quyết định, Đại Chu Tây Nam, khu vực biên giới Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, một thôn trang nhỏ nằm ở đây, Tuy gần thập vạn đại sơn nhưng dị thú cường đại bên trong thập vạn đại sơn cũng không tới khu vực biên giới này gây chuyện, lên núi kiếm ăn, tráng niên trong thôn thường đi vào trong thập vạn đại sơn, bắt giết ít con mồi. Sinh hoạt của toàn bộ thôn trang cũng coi như giàu có. Vào lúc hoàng hôn, mấy thiếu phụ tuổi trẻ trong thôn đang hẹn nhau tại bờ sông nhỏ ngoài thôn vo gạo, rửa rau làm cơm tối. Con sông nhỏ kia nối với thập vạn đại sơn, bên bờ sông chính là rừng rậm thập vạn đại sơn. Mấy thiếu phụ này đang đi về phía con sông nhỏ, vừa cười vừa trò chuyện, nhà ai săn được một con giả trư, hán tử nhà ai có tiễn pháp tốt, một người ngày bắn được 6 con thỏ rừng, gà rừng. Đột nhiên, ầm, ầm ầm, từng tiếng trầm đục truyền ra từ trong rừng rậm thập vạn đại sơn ra, hình như có mãnh thú nào đang chạy như điên vậy, ầm ầm, ầm ầm, trước mặt chấn động kịch liệt. Những thiếu phụ kia đều sợ hãi, sững sờ nhìn về hướng rừng rậm của thập vạn đại sơn. Rao, một tiếng gào vang dội, một cây đại thụ ở biên giới của rừng rậm bị đụng gãy. Một con voi đen lớn tới 2 trượng xuất hiện trong tầm mắt những thiếu phụ này. Trên lưng con voi lớn này dường như còn có một quái nhân toàn thân ngăm đen to lớn, người hầu như trần trụi, xăm nhiều hình chim thú. Quái nhân này chỉ mặc một cái khố da hổ ngắn, nhưng toàn thân đều có không ít vật trang sức. Vòng tay vòng chân, khuyên tai bằng xương trắng. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí túc sát đậm đặc tới cực điểm, khặc khặc khặc. Mang vương A Cốt đã ta đã đi ra rồi, quái nhân cưỡi voi lớn này thoáng cái xuất hiện, lập tức cười khằng khặc quái dị, ồ. Hai chân dê thật non trắng, thấy những thiếu phụ trước mắt, hai mắt quái nhân kia sáng ngời, vút, thân thể hắn nhoáng lên, thân hình to lớn không ngờ đã tới trước mặt một thiếu phụ chừng 20 tuổi, hai bàn tay to của hắn chụp tới, túm lấy mắt cá chân thiếu phụ này, xé mạnh một cái. Xoẹt, máu thịt bắn tung tóe, quái nhân cười khằng khặc, cầm một chân đưa lên miệng nhấm nuốt. Á, mấy thiếu phụ quanh đó sợ tới mức kêu thét thảm thiết không ngớt, một số người nhao nhao chạy trốn, một số người bị dọa tới ngất ngay tại chỗ. Vút, mà tại thời điểm như vậy, một nam tử trung niên mặc áo bào xanh chợt xuất hiện trước người quái nhân. Khuôn mặt người trung niên này nghiêm nghị, khí vũ hiên ngang, trên người tỏ ra khí thế đậm đặc như thực chất. Sau khi người này xuất hiện chỉ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn quái nhân kia, A Cốt đã, lần này ta xin ngươi đi ra là muốn ngươi trợ giúp đối phó với cao thủ Đại Chu, nhất là đám đạo sĩ chân vũ môn kia chứ không phải cho ngươi đi ra ăn thịt người. Tiếng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền ra từ trong miệng nam tử kia, Dương Thiên, đừng nghĩ thực lực ngươi mạnh mẽ là có thể ra lệnh cho ra. Tên quái nhân to con nghe người đàn ông trung niên nói vậy thì không khỏi biến sắc, dùng giọng nói sắc bén kêu gào, tên quái nhân to con này chính là vương của Tây Nam Man tộc, A Cốt đã. Còn người đàn ông trung niên oai phong lẫm liệt, vừa xuất hiện trước mặt hắn kia, còn có danh tiếng hơn xa A Cốt đã. Người này chính là Trấn Quốc Công của Đại Chu, người nắm quyền hiện tại của Đại Thần Quân, cao thủ võ thánh đỉnh cấp với Lôi Âm tầng thứ 5, là đệ nhất võ đạo đương thời, Dương Thiên. Hai người này đang ở khu vực biên giới của Thập Vạn Đại Sơn. Nói đúng ra là Dương Thiên mời tên A Cốt đã ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Tuy thực lực của Mang Vương A Cốt đã kém Dương Thiên một chút, nhưng hắn cũng thuộc danh sách các cao thủ tầng thứ 2 đương thời, là cao thủ cùng cấp với Bắc Địa Man Vương Bỉ Lạc Duy Kỳ, Hỏa La Vương Đái Lạc và Đại Chu Thần Võ Vương Càn Ngọc Long. Từ đoạn nói chuyện giữa A Cốt đã với Dương Thiên cũng đã biết được mục đích của Dương Thiên khi mời A Cốt đã ra Thập Vạn Đại Sơn là gì, chính là để đối phó với Đại Chu. Dương Thiên, đúng là thực lực của ngươi rất mạnh. A Cốt đã vừa cầm đùi người, vừa dùng đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dương Thiên, khàn giọng nói, đáng tiếc ngươi còn chưa chiếm được Đại Chu. Đại Chu có rất nhiều cao thủ, cái tên môn chủ của chân vũ môn không thua kém A Cốt đã ta bao nhiêu. Trong môn phái bọn hắn cũng có 5-6 tên cao thủ võ thánh, mà bọn hắn lại có thêm tam tiệt trận, tứ phương trận, ngũ hành sát trận, lục dương càn khôn trận. Một khi 4-5 tên cao thủ võ thánh liên thủ thì Dương Thiên ngươi cũng không phải đối thủ của bọn hắn, cho nên, ngươi mới mời chúng ta tới giúp ngươi đối phó bọn hắn. Dương Thiên, bây giờ là ngươi đang nhờ vả ta, chứ không có tư cách ra lệnh cho ta. A Cốt đã lạnh lùng nói, chỗ dựa lớn nhất của Đại Chu chính là chân vũ môn. Chân vũ môn là đệ nhất thánh địa võ đạo đương thời. Dù 100 năm trước, khi Đại Lâm tự còn chưa bị diệt, cũng không dám nói áp chế được chân vũ môn. Bây giờ, Đại Lâm tự đã bị diệt, tuy đương thời còn có các thánh địa võ đạo có vạn năm lịch sử như Kim Phật tự, Thiên Âm môn, nhưng hiện tại còn không có bất kỳ một thánh địa võ đạo nào so sánh được với chân vũ môn. Thiên Âm môn có 5 võ thánh, số cao thủ võ thánh trong chân vũ môn cũng đã vượt qua con số 5. Mà quan trọng nhất là, Tiễn Nguyệt, cao thủ võ thánh mạnh nhất của Thiên Âm Môn cũng chỉ là võ thánh bình thường, tối đa được coi là cao thủ tầng thứ ba đương thời mà thôi. Còn môn chủ Chân Vũ Môn thì được xếp vào hàng cao thủ thứ hai cùng với Hỏa La Vương, Càn Ngọc Long, thậm chí mấy đại trưởng lão của Chân Vũ Môn cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần Chân Vũ Môn tùy ý cử ra một trong số 5-6 tên võ thánh thì môn chủ Tiễn Nguyệt cũng không nắm chắc đánh thắng họ được. Tuy Chân Vũ Môn không có ưu thế về số lượng võ thánh, nhưng chất lượng võ thánh thì hơn hẳn ba thánh địa võ đạo lớn khác, huống chi, bọn họ còn có trận pháp hỗ trợ. Nếu các cao thủ liên thủ và phối hợp ăn ý, thì cũng bốn người cùng ra tay thì đủ để uy hiếp với cao thủ cao hơn một tầng rồi. Mà những trận pháp của Chân Vũ Môn là do mấy người phối hợp mới có thể có tác dụng. Lấy những trận pháp làm cơ sở, thì dù mấy tên võ thánh không quen biết nhau, khi phối hợp với nhau cũng sẽ rất ăn ý. Dùng môn chủ Chân Vũ Môn là người chỉ đạo trận pháp, rồi ba bốn tên võ thánh Chân Vũ Môn phối hợp với nhau cũng đủ tạo thành uy hiếp với Dương Thiên rồi. A Cốt đã, lần này ta mời ngươi rời núi là việc cả hai cùng có lợi. Lúc này, Dương Thiên chậm rãi nói, có lẽ ngươi cũng hiểu là ai đã nhiều lần phái binh đi tấn công Tây Nam Man tộc các ngươi, cuối cùng đuổi Tây Nam Man tộc các ngươi vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Theo ta được biết, vốn Tây Nam Man tộc có khoảng 10.000 vạn nhân khẩu, nhưng sau nhiều lần Đại Chu vây quét và các ngươi lại sinh sống trong Thập Vạn Đại Sơn, nên số nhân khẩu hiện nay của các ngươi chắc chưa tới 3.000 vạn đâu nhỉ. Không tiêu diệt được Đại Chu thì Tây Nam Man tộc các ngươi sẽ phải sinh sống trong Thập Vạn Đại Sơn mãi mãi, cuối cùng sẽ bị mãnh thú trong Thập Vạn Đại Sơn giết chết từng người một, sau đó hoàn toàn bị diệt tộc. Ngôn ngữ của Dương Thiên vô cùng lạnh lùng. Ngươi, Man Vương A Cốt đã biến sắc. Hắn muốn phản bác Dương Thiên nhưng không thể phản bác được, bởi vì Dương Thiên không nói sai tí nào. Từ khi Đại Chu lập quốc đến nay, liền không ngừng chinh phạt Tây Nam Man tộc, không ngừng hạn chế không gian sinh tồn của Man tộc. Thậm chí, họ còn xua đuổi thần thú Man Văn Thiên Tượng Trấn tộc tới sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, giờ không biết tung tích. Một hai chục năm gần đây, Đại Chu lại tiếp tục phái binh vây quét, trực tiếp đuổi Tây Nam Man tộc vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Trong Thập Vạn Đại Sơn có vô số dị thú, độc trùng, mãng xà, có thể nói, hoàn cảnh sống ở đó vô cùng khắc nghiệt. Người của Tây Nam Man tộc sinh sống trong Thập Vạn Đại Sơn thường xuyên bị độc trùng, dị thú cắn chết. Mới chỉ mấy chục năm, mà ngoài số người bị chết do chiến tranh cũng đã giảm một nửa, A Cốt đã thân là Man Vương không thể chịu được việc này. Nếu không thì hắn sẽ không đi theo Dương Thiên ra Thập Vạn Đại Sơn, giúp đối phó với Đại Chu. Còn nhớ rõ, hơn 10 năm trước, khi Đại Chu chinh phạt Man tộc, Dương Thiên đã từng đánh nhau với Man Vương A Cốt Đả, cả hai đều bị thương nên cũng coi như có cừu oán. Bây giờ, A Cốt Đả lại không thể không thỏa hiệp. Vì sao? Đó là vì hắn muốn có không gian sinh tồn. Được rồi, ngươi thắng. Dương Thiên, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? A Cốt Đả tùy tiện ném hai chân dê đi, lau vết máu trên mặt một cái rồi quay sang hỏi Dương Thiên. Đừng vội, lúc này, Dương Thiên lại rất thông dong, bình tĩnh. Ta tính toán đại thế thiên hạ, thì thấy, hiện tại, Hoàng đế Đại Chu Càn Minh Chân và Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ đã tiến vào Huyền Vũ Sơn. Huyền Vũ Môn không chỉ là địa bàn của Chân Vũ Môn mà còn là nơi chôn cất phần mộ của Nhân Hoàng. Năm đó, tổ sư Chân Vũ Môn thu được một ít truyền thừa của Nhân Hoàng mới sáng lập ra thánh địa võ đạo Chân Vũ Môn. Bây giờ, Chân Vũ Môn cùng Càn Minh Chân đều quan tâm đến phần mộ của Nhân Hoàng, đều muốn đạt được kỳ ngộ trong đó, rồi dùng nó để chống lại đại thần quân của ta. Dương Thiên từ từ nói, khi mộ của Nhân Hoàng mở ra chính là lúc Đại Chu phản kích. A Cốt Đả, ta mời ngươi đi ra chính là muốn chờ tới khi mộ của Nhân Hoàng mở ra thì ngươi sẽ đi theo ta tới mộ của Nhân Hoàng ở Huyền Vũ Môn một chuyến. Lúc này, mộ của Nhân Hoàng còn chưa mở ra nên cũng không cần các ngươi làm cái gì. Như vậy đi, lúc trước, Tử Mặc con ta báo tin, nói bên kinh thành Đại Chu có cao thủ tọa trấn, nên trong thời gian ngắn nó không thể phá được kinh thành Đại Chu. Bây giờ, ngươi tới kinh thành Đại Chu một chuyến, giúp con ta đánh trận đi. Dương Thiên nói, tấn công kinh thành sao? Man Vương A Cốt đã nhếch miệng cười, không cần ta ra tay, để con trai, con gái của ta đi là đủ rồi. Đúng lúc Man Vương A Cốt đã nói xong thì từ đằng sau vang lên những tiếng bịch bịch, rồi năm con man tượng cực lớn từ trong Thập Vạn Đại Sơn đi ra. Trên năm con man tượng có 6 người, có một người rất to béo, làn da ngăm đen, trang phục gần giống với A Cốt Đả, chỉ khác rằng người này là một phụ nữ, một lão già đầu trọc, không lông mày, không râu, cực kỳ gầy gò, trông giống như cành củi khô vậy. Một tên lùn chỉ cao 3 thước, còn có một kẻ không phải con người mà là một con hắc hùng cực lớn. Chẳng qua, trên người hắc hùng này cũng đeo rất nhiều trang sức bằng xương cốt, giống như người trong mang tộc vậy. Vẻ mặt hắc hùng này chất phát, nằm sấp trên người mang tượng, hai mắt to nhìn chằm chằm vào A Cốt Đả phía trước, từ đó có thể thấy, nó là một sủng thú của A Cốt Đả. Ba người một gấu này chính là bốn đại tướng của A Cốt Đả, đều có tu vi võ thánh. Chương 333, giết dị thú, chiêu thức mạnh nhất của Dương Thạc. Mà bên cạnh, trên lưng một con mang tượng khác mới là con trai con gái của A Cốt Đả, một người đàn ông cao khoảng 8 thước, hình thể cân đối, trên người khá nhiều trang sức bằng xương cốt nhưng lại không thấy vướng víu. Tuy làn da ngăm đen nhưng lại có cảm giác đẹp tà dị, dù ở Đại Chu, cũng chỉ có loại hình như Dương Tử Mặc, Càn Minh Vũ mới có thể sánh bằng. Người đàn ông này không có râu, nhìn không ra tuổi của hắn, chẳng qua, tối đa là hơn 30 tuổi mà thôi. Trong ngực hắn ôm một cô gái, hơn 20 tuổi, làn da màu đồng, bóng loáng, gương mặt xinh đẹp, trên mặt có rất nhiều hình xăm hoa văn. Cô gái này ăn mặc hở hang, nằm trong ngực người đàn ông kia, ẩn tình nhìn hắn. Trên người hai người đều tản ra khí huyết mạnh mẽ. Vậy mà hai người này lại là hai cao thủ võ thánh trẻ tuổi, một nam một nữ này chính là con trai và con gái của A Cốt Đả, một đôi anh em ruột. Một cái tay to của con trai A Cốt Đả đang nắn bóp ngực của cô em gái trong lòng mình. Tây Nam mang tộc vốn là vùng thiếu văn hóa, anh em loạn luân với nhau cũng không coi là gì. Nhất là sau khi họ tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn, áp lực sinh tồn tăng cao nên không còn kiêng dè cái gì, huynh muội, tỷ đệ, thậm chí là cha mẹ con cái đều có thể phát sinh quan hệ nào đó. Cha, ngươi muốn ta cùng muội muội đi tấn công kinh thành Đại Chu sao? Con trai A Cốt Đả từ trong rừng đi ra, hỏi. Đúng vậy. Đoá Tư, Đoá Mẫu, các ngươi cưỡi thiên ưng của mang tộc ta, chắc trong 10 ngày là có thể đến kinh thành Đại Chu. A Cốt Đả nói với con trai, con gái, đứa con Đoá Tư của A Cốt Đả, mỉm cười, cũng được. Ta đã sớm muốn mở mang kiến thức về mỹ nhân kinh thành rồi. Còn có đàn ông Đại Chu nữa, không biết họ có cường tráng như huynh không đây. Con gái Đoá Mẫu của A Cốt Đả vuốt ve lồng ngực trơn bóng của Đoá Tư, nói, thử thì sẽ biết. Đoá Tư mỉm cười, ẩn tình nhìn muội muội. Sau đó, Đoá Tư chợt đưa tay vào miệng, huýt sáo một cái. Một lát sau, từ trong rừng rậm Thập Vạn Đại Sơn vang lên mấy tiếng phành phạch, rồi một con chim ưng khổng lồ xuất hiện. Đoá Tư ôm muội muội, cả người di động một chút, vậy mà đã nhảy lên lưng con chim ưng này. Ngay sau đó, hai huynh muội nhanh chóng bay về phía bắc, mấy ngàn dặm về phía nam kinh thành Đại Chu, trên bầu trời Đại Hành Sơn. Xoẹt, một âm thanh nho nhỏ vang lên, rồi một bóng người xuất hiện. Đây chính là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Không biết máu huyết của loại mãnh thú nào mới có độ phù hợp tương đối cao với những pháp khí của mình. Dương Thạc nhìn thoáng qua Đại Hành Sơn phía dưới, nhỏ giọng nói. Đại Hành Sơn, ngọn núi nổi danh ở Đại Chu, đang hiện ra trước mắt Dương Thạc. Đây không phải lần đầu tiên Dương Thạc tới ngọn núi này. Chẳng qua, lần trước, Dương Thạc chỉ cưỡi huyết phi đi ngang qua đây, muốn nhanh chóng đến Nam Lâm Tự ở Huyền Di Sơn, để có thể đục nước béo cò và kiếm được chút đồ tốt trước khi Nam Lâm Tự bị diệt. Lúc đó, Dương Thạc cũng không để ý nhiều đến Đại Hành Sơn. Bây giờ, lại đến Đại Hành Sơn lần nữa, Dương Thạc mới có thể quan sát kỹ càng một trong bốn ngọn núi lớn của Đại Chu. Dưới ánh chiều tà, bóng núi hiện ra trước mặt Dương Thạc. Hoàn toàn khác với Yến Sơn. Yến Sơn là do các sườn núi thấp tạo thành dãy núi. Ở đó không có sơn mạch quá lớn. Cho dù đứng ở thung lũng trung tâm núi, nơi có thi thể của Thượng Cổ Huyền Ưng và Thượng Cổ Hắc Hùng thì hai bên sườn núi cũng chỉ cao khoảng 200-300 trượng mà thôi, không được tính là ngọn núi hùng vĩ, mà Đại Hành Sơn thì khác. Tổng thể Đại Hành Sơn chính là một ngọn núi dọc theo Nam Bắc, có cái sơn mạch dài mấy ngàn dặm. Ngoại trừ phía ngoài thì sơn mạch này đã cao hơn 800 trượng, nơi cao nhất cũng phải 1.300 trượng rồi. Ngoài dãy núi cao ngất này thì hai bên nó còn có một số ngọn núi cũng cao từ khoảng 500 trượng trở lên. Núi nối núi tạo thành thung lũng, đặc biệt tĩnh mịch. Bây giờ mới chỉ là hoàng hôn mà Dương Thạc đứng trên không trung của một lối vào thung lũng cũng đã cảm nhận rõ ràng được sự âm u nơi đây. Dù là ban ngày thì chỉ sợ ở đây cũng sẽ không như Yến Sơn được chiếu sáng như vậy, thăm thẳm. Đây chính cảm giác rõ rệt nhất của Dương Thạc khi đứng trong Đại Hành Sơn. Khó trách Đại Hành Sơn này được coi là nơi ẩn giấu tốt nhất. Lúc trước, Hắc Đạo Nam Bắc Thập Tam Tỉnh Tổng Biểu Bả Tử Mạc Vân Cốc cũng đã ở bên trong Đại Hành Sơn. Mà hầu như những mãnh thú ác điểu có cảnh giới từ Đại Tông Sư trở lên cũng đều trốn đến đây. Dương Thạc thầm nghĩ, Đại Hành Sơn chỉ cách kinh thành mấy ngàn dặm, có thể nói là gần kinh thành. Nhưng chỗ này, nếu không phải nơi ở của bọn giặc cướp thì chính là nơi trú ẩn của mãnh thú dị thú. Có thể nói, đây là nơi mà Đại Chu không thể kiểm soát được. mãnh thú nhiều là tốt nhất, không biết máu của loại mãnh thú ác điểu nào có độ phù hợp cao với những pháp khí của mình. Dương Thạc nhìn lướt qua xung quanh, quát quát quát, rào rào rào, bây giờ là lúc chạng vạng tối nên có không ít chim thú kêu to về tổ, phành phạch phành phạch. Dương Thạc bay lơ lửng giữa không trung, chỉ cách mặt đất mấy trăm trượng, mà phía dưới là một mảnh rừng rậm, nên hắn có thể nghe rõ ràng được tiếng chim thú gào rú, thậm chí còn có một số chim thú vỗ cánh phành phạch, bay sát qua bên người Dương Thạc. Chim mỏ to, dị thú cấp thấp, độ phù hợp với thần long liệt khôn đao, 30%, độ phù hợp với bắc địa uy lực giáp, 20%, độ phù hợp với đạo hoàng kiếm, 10%, độ phù hợp với thần âm lan đan, 50%, bài xích với thập phương ca sa, 30%. Dương Thạc chỉ nhìn thoáng qua những loài chim bay này thì trong đầu liền hiện ra độ phù hợp. Không chỉ hiện lên độ phù hợp với ba pháp khí mạnh mẽ của Dương Thạc là thần long liệt khôn đao, bắc địa uy lực giáp, đạo hoàng kiếm, mà thậm chí còn hiện ra độ phù hợp với thần âm linh đan, thập phương ca sa nữa. Một con dê là của mình, hai con dê cũng là của mình. Nếu đã đi một chuyến, vậy thì đều xem xét cho tất cả pháp khí của mình và Dương Địch luôn. Độ phù hợp cao nhất là với thần âm linh đan, 50% sao? Dương Thạc nhíu mày, vèo, o, o, Dương Thạc hơi di động, nháy mắt cả người đã đến trước mặt con chim mỏ to, một tay một bên đã nắm chặt con chim mỏ to trong tay. Lúc này, Dương Thạc không sử dụng biến thân huyền ưng nhưng hắn mặc thập phương ca sa trên người nên vẫn có thể bay. Dù không có thập phương ca sa thì bản thân cửu dương chân thân cũng có thể bay, tốc độ còn nhanh hơn con chim mỏ to này mấy lần. Con chim mỏ to này chỉ là loài chim bay có cảnh giới luyện khí nên rất dễ dàng bắt được nó. Khi con chim mỏ to bị Dương Thạc bắt liền không ngừng kêu lên, rồi giãy giụa. Dương Thạc cũng không chần chừ, lập tức bóp chặt tay, thoáng cái đã bóp chết con chim này. Độ phù hợp của thần âm linh đan với chim mỏ to là 50%. Chương 334, dị thú địa thuộc tính mạnh nhất. Dương Thạc mở ra không gian thập phương ca sa, nhìn thoáng qua, thấy Dương Địch đang ngồi khoanh chân tu luyện nên hắn không quấy rầy cô mà trực tiếp cầm thần âm linh đan ở bên hông cô ra, rồi lấy máu của chim mỏ to bôi lên thần âm linh đan. Khi máu của chim mỏ to rơi trên thần âm linh đan liền lập tức rơi xuống đất, không bị hấp thu chút nào. Độ phù hợp 50% là không thể hấp thu sao? Dương Thạc thở dài một tiếng, tuy không thể hấp thu được máu của chim mỏ to nhưng lần thí nghiệm này cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất là về sau, khi gặp được mãnh thú ác điểu có độ phù hợp từ 50% trở xuống thì Dương Thạc sẽ bỏ qua luôn, không cần thí nghiệm nữa, thử tìm xem có mãnh thú ác điểu có độ phù hợp 60% hay không. Dương Thạc nghĩ một chút rồi, chiếu, u, u. Một tiếng bay xuống rừng rậm trên sườn núi, tuy sườn núi nơi Dương Thạc đang đứng không phải chủ sơn mạch của Đại Hành Sơn, nhưng trong đó chắc chắn cũng có không ít mãnh thú. Vừa mới đi vào rừng rậm, Dương Thạc lập tức nghe được những tiếng kêu quát quát của chim thú. Trên mặt đất có rất nhiều thú con chạy trốn, khiến cho rất nhiều nhánh cây bị gãy, còn có một số loài thú đang đu nhanh qua các nhánh cây, là kim nhãn hầu hả. Thấy loài thú đang đu qua các nhánh cây, hai mắt Dương Thạc liền sáng ngời. Đây là một loại khỉ cao to, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông màu nâu đỏ, cao khoảng 4 xích, quanh hốc mắt của loại khỉ này đều có một vòng lông màu vàng kim. Vì đặc điểm đặc biệt này mà loài khỉ này được gọi là kim nhãn hầu, khỉ mắt vàng. Kim nhãn hầu được coi như một loài dị thú. Hơn nữa, nó có thể là dị thú trung cấp. Sau khi trưởng thành, hầu hết chúng nó đều có cảnh giới võ sư trở lên. Thậm chí có con có tu vi võ tôn, đây được gọi là kim nhãn hầu mạnh mẽ. Sau khi trưởng thành mà dị thú có cảnh giới luyện khí thì được coi là dị thú cấp thấp. Dị thú có tu vi võ sư hay võ tôn thì là dị thú trung giai. Còn nếu sau khi trưởng thành có cảnh giới đại tông sư, thì loại dị thú này chắc chắn được coi là dị thú đẳng cấp cao. Ví dụ như Bạch Văn Cùng Kỳ chính là một loại dị thú đẳng cấp cao. Còn loại dị thú đi vào cảnh giới võ thánh sau khi trưởng thành thì đều được gọi là thần thú. Lam Văn Cùng Kỳ và Tử Văn Cùng Kỳ chính là thần thú. Ngoài ra, giống như loài băng long của Bắc Vực cũng thuộc về thần thú. Thần thú mạnh mẽ nhất hiện nay là thần thú trấn tộc của Mang tộc ở phía tây nam Mang Văn Thiên Tượng. Số lượng thần thú rất ít. Bình thường, chỉ ở những nơi có hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt mới có thần thú xuất hiện, như trong hàng băng loạn lưu của băng nguyên ở Bắc Vực, hay trong núi Côn Luân cũng có thần thú tồn tại. Nam Mang Thập Vạn Đại Sơn cũng có một số thần thú. Tuy Đại Hành Sơn có vô số mãnh thú, dị thú có tu vi đại tông sư, thậm chí dị thú võ thánh cũng có, nhưng loài có được thiên phú như thần thú thì vô cùng ít ỏi. Dương Thạc cũng không hy vọng nhìn thấy thần thú. Vừa đến mà đã gặp được dị thú trung cấp đã coi như may mắn rồi. Dương Thạc nhanh chóng nhìn theo đám kim nhãn hầu này. Kim nhãn hầu, dị thú trung cấp, độ phù hợp với thần long liệt khôn đao đao, 30%, độ phù hợp với bắc địa uy lực giáp, 20%. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên độ phù hợp. Đáng tiếc, máu của kim nhãn hầu phù hợp với những pháp khí của Dương Thạc, Dương Địch chỉ có 30%, còn chưa tới 50%, vậy nên không thể hấp thu nó được. Được rồi, đi tìm mãnh thú, dị thú khác vậy. Trong lòng Dương Thạc hơi thất vọng, thở dài một tiếng rồi không quan tâm đến những con kim nhãn hầu này nữa, chuẩn bị đi tìm các mãnh thú khác trong khu rừng này. Oanh, mà đúng lúc này, Dương Thạc chợt cảm giác đằng sau mình vang lên tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, hình như có con mãnh thú nào đó đang lao nhanh, đánh về phía sau lưng mình. Khí huyết nồng đậm nhanh chóng bao phủ toàn bộ cửu dương chân thân của Dương Thạc. Mãnh thú cảnh giới đại tông sư sao? Cảm nhận được luồng khí huyết đằng sau, lông mày Dương Thạc liền nhíu lại. Xì, xì. Một lát sau, tiếng kêu giống như của kim nhãn hầu truyền đến trong tai Dương Thạc. Oanh, một tiếng nổ lớn, rồi con mãnh thú này va chạm vào cửu dương chân thân của Dương Thạc, làm cho cửu dương chân thân hỗn loạn một trận. Dương Thạc cảm giác như ngàn vạn tinh thế tạo nên cửu dương chân thân đang kêu răng rắc, giống như muốn tan rã ra vậy. Vèo, o, o, do lực va chạm này mà cửu dương chân thân của Dương Thạc bay ra xa mấy chục trượng. Khi đến giữa không trung thì Dương Thạc xoay người lại, nhìn về phía kẻ tấn công mình. Kim nhãn hầu ư? Dương Thạc vừa nhìn liền thấy kẻ vừa tấn công mình là một con kim nhãn hầu vô cùng to lớn. Con kim nhãn hầu này cao khoảng 6 xích, tương đương với một người đàn ông không cao, cánh tay to lớn, nhìn không giống như của loài khỉ mà giống như tinh tinh vậy. Bộ lông trên người nó cũng không phải màu nâu đỏ giống như kim nhãn hầu bình thường mà là màu vàng. Không chỉ vành mắt nó màu vàng, mà bộ lông cũng màu vàng nên vành mắt của nó không hề nổi bật. Bởi vậy, Dương Thạc không biết có nên gọi nó là kim nhãn hầu hay không. Nhưng chính con khỉ lớn màu vàng có khí huyết nồng đậm này là kẻ vừa đánh lén cửu dương chân thân của Dương Thạc. Cũng may cửu dương chân thân là bất tử bất diệt nên không bị tổn thương gì. Nhưng nếu đổi thành một cao thủ đại tông sư sơ kỳ khác, mà không mặc áo giáp phòng ngự thì chỉ một phát va chạm của con khỉ vàng này cũng sẽ khiến gân cốt bị gãy, nội tạng bị thương, bản thân cũng bị thương nặng. Người không có ý giết khỉ nhưng khỉ lại muốn đánh người. Xem ra, trong đại hành sơn, có một số thời điểm, không phải ngươi muốn không đánh nhau là có thế được. Con khỉ lông vàng này đã muốn đánh mình, vậy thì mình đành phải ra tay với nó thôi. Lúc này, hai mắt Dương Thạc nhíu lại. Xì, xì. Đúng lúc này, con khỉ lông vàng kia đạp mạnh trên cành cây một cái rồi nhanh như chớp lao về phía Dương Thạc, lại tấn công lần nữa. Tách tách tách tách. Mà cùng lúc con khỉ lông vàng kia hành động thì từ trên cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng vang lên những thanh âm tách tách, phục, hai cái cánh khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, toàn thân vang lên những tiếng răng rắc, nháy mắt đã được bao phủ bởi bộ giáp màu đen, biến thân huyền ưng tầng thứ hai. Nếu quyết định muốn đánh nhau, muốn giết chết con khỉ lông vàng này thì Dương Thạc không hề do dự, lập tức sử dụng chiêu thức tấn công mạnh nhất của mình. Kim Mao Hầu cấp độ đại tông sư này rõ ràng là nhìn thấy Dương Thạc mềm yếu có thế lấn tới nên mới tới đây đánh lén đối phó với Dương Thạc. Kim Mao Hầu, nhất là Kim Mao Hầu cấp độ đại tông sư, tuyệt đối không phải kẻ ngu. Dị thú mãnh thú cấp độ này, trí lực thậm chí cũng không thua kém nhân loại bình thường, chỉ có điều không có năng lực ngôn ngữ của nhân loại mà thôi. Bình thường chỉ có thể đi vào cấp độ võ thánh thì mới có thể có năng lực ngôn ngữ nhân loại, ví dụ như Lôi Điêu Vương, Ấn Giao Vương, đều có thể nói chuyện giống nhân loại, không phải kẻ ngu, cũng không phải thiện nam tính nữa gì. Cường giả ở núi Đại Hành, cho dù là dị thú hay nhân loại thì đều mang theo đặc tính tội phạm, tính xâm lược vô cùng cường đại. Dương Thạc không cần nghĩ đã biết rõ con khỉ lông vàng này đánh lén hẳn đơn giản là vì các thứ trang bị đang dược trên người hắn. Võ giả nhân loại bình thường sẽ mang theo một số trang bị pháp khí tùy thân, các loại đang dược chữa thương. Thậm chí có võ giả nhân loại còn mang theo công pháp bí tịch bản thân tu luyện trên người đấy. Đối với cường giả dị thú như Kim Mao Hầu, công pháp bí tịch không có bất kỳ tác dụng gì, vũ khí trang bị bình thường cũng không dùng được. Nhưng đối với cường giả dị thú, đang dược trên người cường giả nhân loại lại là thứ tốt có thể so tới thiên tài địa bảo. Không có lợi không làm, con khỉ lông vàng này không khéo dị thường, đương nhiên sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Chiếu tốc độ Kim Mao Hầu còn nhanh hơn cường giả đại tông sư bình thường gấp mấy lần, nhanh như chớp đã đến trước mặt Dương Thạc. Nhưng chính là lúc đến trước mặt Dương Thạc thì đồng thời, khuôn mặt mo đầy nếp uốn của con khỉ lông vàng này chợt đại biến, miệng rộng lập tức há ra, hai con mắt hầu như đã trợn trừng thành hai quả cầu. Một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm mạnh mẽ xuất hiện trong dòng suy nghĩ của nó. Làm sao mà, tuy Kim Mao Hầu không nói ngôn ngữ nhân loại nhưng trong lòng đã chấn động kinh sợ đến cực hạn, bởi vì trong tích tắc này, nó vừa mới nhìn thấy toàn bộ quá trình biến thân đệ nhị trọng huyền ưng của Dương Thạc, hơn nữa nó còn cảm giác được lực lượng khí huyết trong thân thể Dương Thạc từ cấp độ đại tông sư sơ giai nhanh chóng tăng vọt, vượt qua đại tông sư trung giai, trực tiếp đạt tới đại tông sư cao giai. Trên người Dương Thạc bỗng nhiên xuất hiện áo giáp màu đen cũng khiến nó bị áp lực gần như hít thở không thông. Con khỉ lông vàng này cũng không nhận ra đại bằng kim sĩ vương, bởi vì thiếu năng lực ngôn ngữ nên giữa dị thú rất ít giao lưu. Cho nên ngoại trừ một số ít dị thú đã tận mắt nhìn thấy đại bằng kim sĩ vương ra thì dị thú còn lại cũng không biết đến sự tồn tại của đại bằng kim sĩ vương. Mặc dù không biết đại bằng kim sĩ vương nhưng giờ phút này đối mặt với Dương Thạc, kim mao hầu này vẫn cảm giác thấy vô cùng nguy hiểm. Vốn cho là một quả hồng mềm mà bản thân có thể tùy ý vuốt ve, lại không thể tưởng tượng được. Quỳnh, trong đầu hiện lên những ý niệm này, đồng thời Dương Thạc cũng triển khai, không có bất cứ chiêu pháp nào, chính là dùng cửu dương chân thân hung hăng va chạm vào con khỉ lông vàng này, dùng cửu dương chân thân tác chiến, cũng không cần bất cứ chiêu pháp gì. Bất kỳ bộ phận nào trên thân thế Dương Thạc đều có thế so với tứ cấp thần binh, trực tiếp va chạm là đủ rồi, muốn đánh lén ta vốn không muốn giết ngươi. Hiện tại là ngươi tự gây nghiệp, không thể sống, âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai con khỉ lông vàng này, ớ mờ ầm, sau một khắc, tiếng bạo nổ vang lên, giống như một khối cự thạch phạm vi mấy trượng hung hăng nghiền ép qua vậy, rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc, thân thế kim mao hầu cao 6 xích này, không chút cản trở, bị cửu dương chân thân Dương Thạc va chạm vào, gân cốt trực tiếp bị bẻ gãy toàn bộ, nội tạng gần như vỡ nát hết, nó thét thảm một tiếng, chíp, thân thế nhanh chóng bị ném bay ra ngoài. Sau một khắc, đạo hoàng kiếm xuất động, phù một tiếng liền đâm vào mi tâm con khỉ lông vàng này. Tuy khí huyết con khỉ lông vàng này cường thịnh nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cấp độ đại tông sư trung giai mà thôi. Trong dị thú, nó xem như đã không tệ, thậm chí có thể nói tại khu vực biên giới núi Đại Hành này, con khỉ lông vàng này đủ sức hoành hành. Chỉ tiếc là hôm nay nó lại gặp phải Dương Thạc, cửu dương chân thân biến thân đệ nhị trọng huyền ưng, thoáng cái va chạm vào, cho dù là cường giả võ thánh như Mạc Vân Cốc, Lạc Bằng thì cũng không dám dùng thân thế huyết nhục chống lại, huống gì chỉ là một kim mao hầu nho nhỏ cấp độ đại tông sư trung giai, không chút cản trở, trực tiếp bị chém giết. Kim mao hầu vương, dị thú cấp độ đại tông sư, cường giả biến dị trong tộc đàn kim nhãn hầu, độ phù hợp với thần long liệt khôn đao 6 phần, độ phù hợp với bắc địa uy lực khải 3 phần, độ phù hợp với thập phương ca sa 2 phần, chém giết con khỉ lông vàng này, đồng thời một chút tin tức cũng xuất hiện trong đầu Dương Thạc. Độ phù hợp với thần long liệt khôn đao là 6 phần, trong lòng Dương Thạc khẽ động, không chút do dự, lập tức xé mở không gian thập phương ca sa, lấy thần long liệt khôn đao ra, bôi máu tươi của kim mao hầu vương lên trên thần long liệt khôn đao. Ông, thần long liệt khôn đao phát ra một trận âm thanh vù vù, hấp thu một chút máu tươi kim mao hầu vương, nhưng cũng chỉ hấp thu một tia mà thôi, trình độ tăng cường nhỏ nhất, hầu như không thể phát hiện ra, độ phù hợp 5 phần không thể hấp thu. Độ phù hợp 6 phần có thế hấp thu. Xem ra độ phù hợp 6 phần chính là một điểm mấu chốt rồi. Nhìn thấy thần long liệt khôn đao rõ ràng hấp thu một chút huyết nhục kim mao hầu vương, Dương Thạc không khỏi vui vẻ. Nhưng kim mao hầu vương này rốt cục là giống gì? Trước kia ta ở Trấn Quốc Công, trong điển tịch hình như chưa bao giờ ghi lại kim mao hầu vương. Có nên đế tiểu địch ra ngoài nói cho ta lai lịch của kim mao hầu không đây? Mắt nhìn thi thế kim mao hầu vương, Dương Thạc thầm nghĩ, xoẹt. Trước tiên mở ra không gian thập phương ca sa, Dương Thạc thu thần long liệt khôn đao trở về, mắt nhìn vào Dương Địch trong không gian thập phương ca sa. Giờ phút này, Dương Địch đang nhắm mắt khoanh chân, lại đang thế ngộ tu luyện, Dương Thạc cũng không nên quấy rầy nàng, lại nhìn một cái, thấy thần long kia đang nhàn nhã thoải mái, nằm phơi nắng trong không gian thập phương ca sa. Thần long, đi ra ngoài xem có biết con khỉ này không? Dương Thạc chợt nghĩ đến thần long có được một phần trí nhớ của thần long thượng cổ. Có lẽ sẽ có chút hiểu rõ với các loại dị thú, huống hồ thần long thượng cổ chính là thời đại yêu tộc cường thịnh, yêu thánh xuất hiện lớp lớp, khi đó tin tức các loại thú càng thêm đầy đủ tường tận, mà hiện tại, văn minh nhân đạo vạn năm, chỉ sợ đã có không ít các loài thú tuyệt chủng rồi, hiện tại nhân loại hiểu biết về thú tộc tuyệt đối không bằng thần long thượng cổ lúc trước, muốn hỏi tin tức về thú tộc, tự nhiên là nên tìm thần long, vì vậy, quỳnh một phát, thần long thò cái đầu lớn ra khỏi không gian thập phương ca sa. Nhìn thoáng qua thi thế kim mao hầu vương nằm trên mặt đất, đầu thần long lập tức lắc như trống, không biết chắc hẳn là dị chủng vừa mới biến dị ra trong những năm này, thần long nói, nhưng mà, ngay sau đó, thần long xoay chuyển lời nói, tiểu gia, ta cảm giác trên người con khỉ này hình như có một chút huyết thống kim ti thông tí hầu thượng cổ, huyết mạch tương thông. Tiểu gia, ngươi thử xem thần long liệt khôn đao có thể hấp thu máu của nó không? Vừa thử rồi, có thể hấp thu. Chương 335, tử thử yêu thánh, thập đại yêu thánh. Dương Thạc trực tiếp gật đầu nói, đồng thời nhìn thoáng qua thi thế Kim Mao Hầu Vương này, không thể tưởng tượng được, thứ này lại có liên quan huyết mạch với hầu tộc thượng cổ, quả nhiên có thể hấp thu. Thần Long ngoác miệng rộng cười toe toét, trên mặt ngựa lộ ra vẻ vui vẻ. Tiểu gia, thần Long thượng cổ ta đây chính là do huyết mạch của vô số dị thú thượng cổ tạp hợp thành. Chỉ cần là dị thú thượng cổ, ta đều có một chút liên quan về huyết mạch. Trong thần Long liệt khôn đao có một nguồn máu của ta, trong thân thể con khỉ lông vàng này lại có huyết mạch thượng cổ, cho nên thần Long liệt khôn đao có thể hấp thu máu của nó cũng là chuyện bình thường. Thần Long giải thích nói, Dương Thạc khẽ gật đầu, có phần chấp nhận giải thích của thần Long. Chỉ cần theo vẻ ngoài, thần Long liền có được đặc thù của mãnh thú như ngựa, lộc, rắn, sư tử, cá, ưng. Mà một số huyết mạch của mãnh thú, tuy đã dung hợp vào trong thân thể thần Long nhưng lại không biểu hiện đặc thù, như vậy có rất nhiều. Có thể nói, thần Long hầu như đã dung hợp toàn bộ huyết mạch của mãnh thú thượng cổ. Thần Long liệt khôn đao chính là do máu huyết của thần Long luyện chế thành, cũng có được đặc thù toàn diện của thần Long liệt khôn đao. Chỉ cần là huyết mạch dị thú mãnh thú thượng cổ, độ phù hợp với thần Long liệt khôn đao có lẽ cũng sẽ không quá thấp. Trong lòng nghĩ đến những điều này, Dương Thạc không khỏi liếc nhìn thần Long. Thần Long, ngươi đi ra luôn đi. Đi theo ta, gặp phải dị thú mãnh thú gì thì cũng có thể giúp ta giảng giải một chút. Dương Thạc nói, ta đi ra, thần Long sững sờ, không khỏi cười khổ. Tiểu gia, cái đầu ta lớn như vậy, ra ngoài không phải quá gây chú ý sao? Nếu mãnh thú trong núi Hành Sơn này còn nhận ra lão tổ thú tộc ta đây thì còn dễ nói, nếu không nhận ra lão tổ ta đây, chỉ sợ sẽ có rất nhiều mãnh thú thậm chí muốn ăn tươi nuốt sống ta đấy. Huyết nhục thần Long, chật chật chật, đối với cường giả thú tộc mà nói, đây chính là tuyệt thế mỹ vị. Thần Long nói, đế Dương Thạc đến gây tai họa cho đám mãnh thú núi Đại Hành này vốn là chủ ý của thần Long, đưa ra chủ ý cùi bắp như vậy. Thần Long tự nhiên không dám đối mặt với đồng bào thú tộc trong núi Đại Hành. Không để ngươi đi ra toàn bộ đâu, không phải ngươi có thể hóa thân ngàn vạn sao? Đưa tiểu hóa thân đi theo ta là được rồi, Dương Thạc nói. Cho dù thần Long này muốn đi ra toàn bộ, Dương Thạc cũng ngại nó chướng mắt. Được, phân thân thì phân thân. Lần này thần Long không từ chối, nhanh chóng phân ra một tiểu phân thân thần Long lớn hơn một trượng, chui ra khỏi không gian thập phương ca sa, du động bên cạnh Dương Thạc. Mặc dù là phân thân thần Long lớn hơn một trượng nhưng khí thế cũng vô cùng cường hãn. Trong rừng rậm này vốn còn có một ít kim nhãn hầu, nhìn thấy thần Long xuất thế đều kêu to lên, nhanh chóng chạy xa, thu hồi khí thế đi. Dương Thạc trừng mắt liếc nhìn thần Long, đúng rồi, thần Long, hiện tại ta chủ yếu là muốn đế bắt địa uy lực khải hấp thu đầy đủ máu huyết mãnh thú, tốt nhất là có thể khiến nó đạt tới cấp độ tự động khôi phục. Bắt địa uy lực khải này rốt cục phù hợp với mãnh thú dạng gì đây? Dương Thạc lại dò hỏi thần Long. Bắc địa uy lực khải, tiểu thần Long ngẫm nghĩ trong chốc lát, tiểu gia, thuộc tính của bắc địa uy lực khải hẳn là có tính địa chứ. Thích hợp nhất là hấp thu máu huyết dị thú thuộc tính địa, giống như lúc trước nó hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ vậy. Trên thực tế, mặc dù hắc hùng nghiêng về thuộc tính địa nhưng tương tác của nó với đại địa cũng không phải là mạnh nhất. Nếu nói dị thú có lực tương tác mạnh nhất với đại địa, thời kỳ thượng cổ có một loại, thần Long nói xong, hấp dẫn liếc nhìn Dương Thạc, tiểu gia. Hình như hiện nay cũng có loại dị thú này. Nghe nói trong núi Đại Hành này có một vị dị thú có lực tương tác với đại địa cao hơn hắc hùng. Dương Thạc cho mày, thật sự không thể tưởng tượng được thần Long này nói rốt cục là dị thú gì. Lực tương tác giữa hắc hùng với đại địa đã là cực cao, trầm trọng, phòng ngự cực cao, lực lượng vô cùng cường đại. Một số thứ này đều là đặc tính của hắc hùng, cũng là đặc tính đại địa. Hắc hùng tương tự như đại địa, gần như trở thành hóa thân của đại địa rồi. Làm sao có thể có một loại dị thú có lực tương tác với đại địa vượt qua cả hắc hùng, giả trư? Hay là mang ngưu? Dương Thạc lại đọc tên vài loại mãnh thú dị thú có lực lượng và phòng ngự trứ danh. Ví dụ như giả trư và mang ngưu, rất giống hắc hùng, nhưng cũng không thể nói lực tương tác giữa chúng và đại địa nhất định còn hơn hắc hùng. Thần Long, nếu ngươi muốn thừa nước đục thả câu, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi không gian thập phương ca sa. Vừa vặn nơi này là núi Đại Hành, chính là thiên đường của dị thú. Ngươi cũng là dị thú, ném ngươi ở đây có lẽ rất phù hợp nhỉ? Không nghĩ ra Dương Thạc dứt khoát không muốn, liếc thần Long một cái, Dương Thạc lạnh lùng nói, đừng. Tiểu gia, ta nói cũng không được sao? Nghe thấy Dương Thạc uy hiếp, trên mặt thần Long hiện ra vẻ cười khổ, thỏa hiệp nói, tiểu gia tuyệt đối đã từng nghe qua loại dị thú này, nó gọi là nham thử. Sau một khắc, sắc mặt thần long nghiêm túc, nghiêm mặt nói ra, nham thử. Nghe thấy cái tên này, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Dương Thạc đương nhiên không phải lần đầu nghe thấy cái tên này, lại nói tiếp, trong Đại Chu, nham thử không chỉ là dị thú tồn tại trong núi Đại Hành, ở Huyền Vũ Sơn, Huyền Di Sơn, Yến Sơn cũng đều tồn tại đại lượng nham thử. Nham thử bình thường là dị thú trung giai, sau khi trưởng thành nhiều nhất là cấp độ võ tôn, không khác biệt với kim nhãn hầu lắm. Nhưng thanh danh nham thử lại vượt xa kim nhãn hầu, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì trong tộc đàn nham thử xuất hiện một đầu khai mở linh trí, cuối cùng tu luyện tới cấp độ cường giả siêu cấp võ thánh, chiếm bài danh thứ tư trong thiên hạ thập đại yêu thánh, tử thử yêu thánh. So với Lôi Điêu Vương vị trí thứ sáu, tử thử yêu thánh vị trí thứ tư trong thập đại yêu thánh cao hơn hai vị. Lôi Điêu Vương có thế xếp vị trí thứ sáu chẳng qua là vì hắn có được đại bí pháp mạnh mẽ là Thiên Nhãn Thông, thượng thiên mà thôi. Về chiến lược chính thực, Lôi Điêu Vương đều không mạnh mẽ nhiều hơn quá nhiều Bạch Viên Vương vị trí thứ 8, Ấn Giao Vương vị trí thứ 9, thậm chí là Kim Hổ Vương vị trí thứ 10, mà tử thử yêu thánh lại khác, hắn vốn là nham thử dị thú trung giai. Nham thử cũng không có thiên phú thần thông gì quá mạnh mẽ, hắn có thế xếp vào vị trí thứ 4 trong thiên hạ thập đại yêu thánh tuyệt đối không dựa vào thiên phú thần thông mà là dựa vào chiến lực mạnh mẽ của bản thân. Luận về chiến lực, chỉ sợ tử thử yêu thánh cũng không thua kém đại bằng kim sĩ vương bao nhiêu, gần giống đám người Càn Ngọc Long, Hỏa La Vương, thuộc về cường giả đương thời cấp thứ hai. Có một vị cường giả siêu cấp như vậy, thanh danh tộc đàn nham thử tự nhiên phải vượt xa các dị thú trung giai khác rồi. Dương Thạc không nghĩ tới, theo như lời thần Long nói, dị thú có lực tương tác với đại địa cao nhất dĩ nhiên là tộc đàn của tử thử yêu thánh, nham thử, hắc hắc, tiểu gia không nghĩ tới phải không? Nhìn thấy Dương Thạc hơi sững sờ, thần Long cười hắc hắc, nham thử này thoạt nhìn bình thường nhưng thực ra là một loại dị thú tồn tại từ thượng cổ, lịch sử nội tình cũng không thua kém nhân loại các ngươi bao nhiêu. Thậm chí lúc nhân loại còn chưa có, nham thử này cũng đã xuất hiện, nham thử không khai mở linh trí, tu luyện tối đa chỉ tới cấp độ võ tôn. Nhưng một khi loại dị thú này khai mở linh trí, lập tức có thể dựa vào lực tương tác cường đại với đại địa, mượn nhờ khí tức đại địa, tu luyện tăng lên không ngừng, cuối cùng hầu như có thể tiến vào cấp độ võ thánh. Thần Long nói, thời kỳ thượng cổ có không ít nham thử khai mở linh trí, đạt tới cấp độ võ thánh. Tiềm lực của dị thú này không thua kém nhân loại các ngươi đâu, thần Long nói, như vậy sao? Dương Thạc chậm rãi gật đầu, không phải nói dị thú cấp thấp liền khó có thể tiến vào cấp độ võ thánh. Có một số dị thú cấp thấp, sau khi bản thân trưởng thành, nhiều nhất là cấp độ võ tôn, thậm chí cũng chỉ có cấp độ võ sư. Nhưng một khi khai mở linh trí, tìm đúng phương thức, tu luyện tuyệt đối làm chơi ăn thật, cuối cùng vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới võ thánh. Những thứ khác không nói, nhân loại cũng coi như là một loại dị thú. Như vậy, sau khi nhân loại trưởng thành, nếu không tu luyện thì lực lượng nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp độ tôi thế trung giai mà thôi, xem như vô cùng nhỏ yếu rồi. Còn nếu tu luyện, mặc dù Dương Thạc có thiên tư không cao, nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp thì cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng bước vào cảnh giới võ đạo đỉnh phong đều là chuyện vô cùng có khả năng. Trong nhân loại, thứ không thiếu nhất chính là cường giả võ đạo siêu cấp kinh thế tuyệt luân. Cho nên nói tuyệt đối không thế vì nham thử chẳng qua chỉ là dị thú trung giai mà có chút khinh thường với nó. Nhưng nói nham thử có lực tương tác với đại địa cao nhất, Dương Thạc vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao thân thế nham thử quá nhỏ. Hơn nữa từ trước đến nay, dị thú loài chuột đều khiến người ta có cảm giác lanh lợi, hoàn toàn khác biệt với chủng loại đại địa trầm trọng có lực lượng, đặc tính phòng ngự kia. Tiểu gia, nham thử có thế xưng là nham thử, chữ nham này chính là có quan hệ chặt chẽ với đại địa. Ban đầu nham thử này thế nào thì ta không biết, nhưng trong trí nhớ thần long thượng cổ kia, thậm chí có truyền thuyết nham thử này vốn là dị thú sinh ra từ trong nham thạch đại địa, lực tương tác với đại địa đương nhiên là cực cao. Đúng lúc này, thần Long lại giải thích, loại dị thú này cũng không phải loài chuột bình thường, chúng đào thành động trong lòng đất, sinh hoạt dưới đáy, da của bọn chúng cứng rắn như nham thạch. Nham thử đạt tới cấp độ võ thánh, lực phòng ngự ngoài thân thế còn có thế so với áo giáp cấp độ tam cấp thần binh. Đồng thời lực lượng của nham thử cấp độ võ thánh cũng rất lớn, đã từng có lúc thần Long thượng cổ và nham thử thượng cổ ra sức, có thế nhấc lên một tòa núi lớn trăm trượng, lực lượng khủng bố đã đến cực hạn. Một loại dị thú như vậy, lực tương tác với đại địa tự nhiên là cực cao. Thần Long êm tai nói ra một chút trí nhớ thần Long trong đầu. Trong tên nham thử còn có ý nham thạch, huống hố nó lại là một loại dị thú vô cùng am hiểu đào thành động. Bản lĩnh đào thành động này, hắc hùng căn bản không thế nào bằng được. Điều này ít nhất cũng chứng tỏ trình độ quen thuộc của Nham Thử với đại địa đã vượt xa Hắc Hùng. Hơn nữa không thể không nói, lúc trước Dương Thạc hoàn toàn có một chút hiểu nhầm về Nham Thử, cảm thấy lực lượng và phòng ngự của Nham Thử không lớn, trên thực tế cũng nghĩ thành chuột rồi. Ở cấp độ ngang nhau, lực phòng ngự của Nham Thử tuyệt đối không kém hơn những giả thú như Hắc Hùng, giả trư. Về phần lực lượng, dưới tình huống thế tích ngang nhau, Hắc Hùng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Nham Thử. Lực tương tác với đại địa cao nhất có thể nói là thuộc về nó. Không thể tưởng tượng được lực tương tác với đại địa cao nhất lại là loại dị thú này. Sau khi trong lòng suy nghĩ minh bạch, Dương Thạc không khỏi cười tự dễu. Suy nghĩ của bản thân là không đủ biến hóa. Xem ra muốn hấp thu dung hợp huyết dịch để tăng cường cấp độ của Bắc Địa uy lực khải thì nhất định phải tìm được Nham Thử rồi. Hơn nữa tốt nhất là Nham Thử thực lực cường đại. Dương Thạc lẩm bẩm nói, Nham Thử có thực lực mạnh nhất hình như là vị thứ tư trong thiên hạ thập đại yêu thánh, Tử Thử yêu thánh rồi, nghe nói hắn đang ấn cư trong núi Đại Hành. Dương Thạc lập tức nghĩ đến vị Tử Thử yêu thánh kia. Thập đại yêu thánh là 10 loại thú cường giả siêu cấp đã tồn tại từ trăm năm trước. Vị thứ nhất là thần quy yêu thánh, ấn cư Nam Hải, mấy trăm năm chưa chắc đã lộ diện một lần, tuyệt đối là cường giả ấn cư. Vị thứ hai là đại bằng kim sĩ yêu thánh, thần thú thủ hộ kim Phật tự, tuy thường xuyên lộ diện nhưng thực ra cũng ít khi tham dự tranh đấu trong thế tục, thậm chí vị yêu thánh này dốc lòng tu Phật, đã có vài phần Phật hiệu, hàm súc thú vị, gần như là một cao tăng đắc đạo rồi. Vị thứ ba là Huyền Vũ yêu thánh, thần thú trấn phái Chân Vũ môn. Huyền Vũ yêu thánh, theo truyền thuyết chính là nhị thú nhất thế, là hai loại thần thú thạch quy, huyền xà hợp thế, cấp độ điển hóa huyết nhục cũng vô cùng cường đại, có cách làm khác với thần long nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt chính là thần long là do vô số huyết mạch dị thú thượng cổ hợp thế, mà Huyền Vũ yêu thánh chẳng qua là hai loại huyết mạch thần thú hợp thế. Vị huyền thú yêu thánh này thần bí nhất, từ mấy chục năm trước hầu như chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn rốt cục ở trạng thái gì. Theo trình độ này mà nói, hắn thậm chí còn thần bí hơn cả thần quy yêu thánh. Ít nhất tuy thần quy yêu thánh đã lâu không xuất thế, nhưng mọi người đều biết hắn là một yêu thánh thế nào. Vị thứ tư chính là Tử Thử yêu thánh, nghe đồn ấn cư trong núi Đại Hành. Vị thứ năm là Viêm Thú yêu thánh, thần thú trấn phái Thánh Hỏa Đạo của Hỏa La Quốc. Vị trí thứ sáu, Lôi Điêu Vương. Vị thứ bảy là Độc Cáp Vương, bản thế là một con cóc khổng lồ. Vị trí thứ tám, Bạch Viên Vương. Vị thứ chín, Ấn Giao Vương. Vị trí thứ mười là Kim Hổ Vương. Thiên hạ thập đại yêu thánh này, bốn gã trong đó phân biệt phụ thuộc vào bốn đại thánh địa võ đạo. Điều này cũng chứng tỏ từ khi nhân đạo văn minh đến nay, nhân tộc cường thịnh, cường giả yêu thánh không thể không bám vào thế lực nhân loại cường đại, dùng cầu đế tự bảo vệ bản thân hoặc cầu được tài nguyên tu luyện tốt hơn nữa. Chương 336, Nhiếp Hồn Thúy Điểu, dung hợp thần Long Đao, dung hợp thần Âm Linh. Uy danh của thập đại yêu thánh này, hiện tại chỉ sợ cho dù là Kim Hổ yêu thánh vị trí chót nhất, Dương Thạc đều chưa hẳn có thế chính diện chống lại. Từ Lôi Điêu Vương trở lên, yêu thánh vị trí thứ năm căn bản không dám trêu chọc. Lần này đến núi Đại Hành, dưới mặt đất Đại Hành là Tử Thử yêu thánh trong truyền thuyết đang ấn cư, Dương Thạc căn bản không dám trêu chọc, cho nên nghĩ cách đạt được huyết mạch Nham Thử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì cũng chỉ có thể tìm cách khác, hy vọng trong núi Đại Hành này còn có cường giả Nham Thử khác, tốt nhất là cấp độ Đại Tông Sư trở lên, Dương Thạc thầm nghĩ, mặc dù biết Nham Thử trong núi Đại Hành, dù nhiều hay ít thì cũng có chút quan hệ với Tử Thử yêu thánh, chính là tử tôn của Tử Thử yêu thánh. Nhưng trăm năm trước Tử Thử yêu thánh đã được xếp vào vị trí thứ tư trong thập đại yêu thánh. Hắn đã sống khoảng 300 năm rồi, dị thú Nham Thử này một năm sinh sôi nảy nở một thế hệ. Hiện tại không biết Tử Thử yêu thánh kia đã thay mấy trăm tử tôn Nham Thử rồi, chém giết mấy cái, chắc hẳn Tử Thử yêu thánh cũng sẽ không đuổi giết Dương Thạc không dứt, cho dù thật sự giết hậu đại của hắn, chọc phải hắn. Ta có thập phương ca sa, hắn cũng chưa chắc đã ngăn được ta, Dương Thạc vô cùng tin tưởng. Dương Thạc hiện tại dù sao cũng hoàn toàn khác với Dương Thạc lúc trước, không thể trốn khỏi Dương Thiên, thực lực càng mạnh, năng lực chạy trốn cũng càng mạnh mẽ hơn. Mà tuy Tử Thử yêu thánh lợi hại, nhưng thực lực của hắn cũng thua kém Dương Thiên một chút, Dương Thạc còn chưa kinh sợ hắn đến mức sợ đầu sợ đuôi. Đi thôi, tiếp tục tìm dị thú, nếu gặp phải dị thú Nham Thử cường đại liền ra tay bắt giết. Vừa nghĩ, Dương Thạc vừa mang theo tiểu phân thân thần long, chiếu một cái liền biến mất trong cánh rừng rậm này. 8 ngày liên tục trôi qua, trong 8 ngày này, Dương Thạc vẫn luôn ở bên trong Đại Hành Sơn. Mỗi lần đụng phải một loại mãnh thú là Dương Thạc hầu như đều dùng năng lực đặc thù của mình dò xét một phen, xem thử mãnh thú này có độ phù hợp như thế nào với pháp khí của mình. Chỉ tiếc là chẳng những không tìm được ác điểu mãnh thú có độ phù hợp 8 phần, thậm chí đến 6 phần cũng không thấy một con. Thời gian 8 ngày gần như vô dụng, chẳng qua Dương Thạc cũng không nhục chí. Thật sự không tìm được ác điểu mãnh thú có độ phù hợp cao thì coi như Dương Thạc vào Đại Hành Sơn giải sầu. Huống chi bên trong Đại Hành Sơn này, Dương Thạc còn có một mục tiêu theo đuổi, đó là tìm kiếm nham thử thực lực mạnh mẽ. Nham thử chính là dị thú có thuộc tính phù hợp với đại địa nhất. Dương Thạc tin rằng tất cả các ác điểu mãnh thú khác có độ phù hợp với pháp khí của mình không cao, nhưng ít nhất độ phù hợp của nham thử với bắc địa uy lực khải của mình cũng tuyệt đối không thấp. Chỉ cần tìm được một nham thử có thực lực mạnh mẽ, lúc này tới Đại Hành Sơn cũng là một chuyến đi không tồi. Vút, vút, sáng sớm, hai thân ảnh xẹt qua rừng rậm trong Đại Hành Sơn. Một là nam tử mặc áo cà sa màu vàng, một là một thân rắn dài hơn một trượng. Đây đúng là Dương Thạc và phân thân thần long. Bề ngoài nham thử kia hẳn phải hay hoạt động vào buổi sáng mới đúng chứ nhỉ? Chúng ta di chuyển vào tảng sáng suốt 8 ngày trong Đại Hành Sơn mà không thấy một con nham thử là sao? Lông mày Dương Thạc hơi nhíu lại, thì thào tự nhủ, giống như đang nói chuyện với phân thân của thần long. Tiểu gia, loại sinh vật nham thử này đúng là ưa thích hoạt động vào buổi sáng đấy. Thần long ở bên cạnh mở miệng, chẳng qua tiểu gia ngươi còn không biết, nham thử tuy thích ăn một số côn trùng vỏ cứng, nhưng loại dị thú này thích ăn nhất là một thứ đặc thù, đó là khoáng thạch. Quặng sắt, quặng đồng, thậm chí là ngọc thạch đều có thể trở thành đồ ăn của nham thử. Thôn phệ khoáng thạch bất đồng sẽ khiến nham thử có đặc tính của khoáng thạch đó. Ví dụ như nham thử thôn phệ đồng đỏ thì lông mọc trên người không phải màu xám bình thường mà là màu nâu đỏ. Nếu trong một ngọn núi có một mạch khoáng thì đám nham thử kia bình thường sẽ ở quanh đó. Ta đoán Đại Hành Sơn này có lẽ có mạch khoáng, hơn nữa đám nham thử này đều tụ tập quanh mạch khoáng đó cả. Thần Long nói, như vậy sao? Dương Thạc gật nhẹ đầu, trong lòng thoải mái. Chuyện nham thử thôn phệ khoáng thạch, lúc trước quả thực Dương Thạc chưa được nghe nói tới, chẳng qua lời nói của Thần Long chắc là không sai. Như tử thử yêu thánh kia, Dương Thạc hoài nghi rất có thể đã cắn nuốt loại khoáng thạch tử ngọc, lông mọc trên thân thể mới biến thành màu tím, được gọi là tử thử yêu thánh. Nếu đều ở quanh mạch khoáng thì phải dựa vào vận may mà tìm kiếm từ từ vậy. Dương Thạc hơi bất đắc dĩ nói, năng lực của mình đặc thù, ngược lại có thể dò xét độ phù hợp nhưng không thể dò xét nơi nào có mạch khoáng, chỉ có thể đi loạn trong Đại Hành Sơn này, hy vọng may mắn đụng phải một hai con nham thử. Nham thử là dị thú sống theo bầy. Một khi đụng phải một con thì tuyệt đối có thể gặp một bầy nham thử. Lúc đó thì sướng rồi, hy vọng trong nửa tháng có thể tìm được nham thử, Dương Thạc thầm nghĩ. Tuy bản thân Dương Thạc cũng không sốt ruột lắm nhưng tối đa nửa tháng, Lạc Bằng dẫn đầu đại thần quân tuyệt đối sẽ đánh hạ toàn bộ Sơn Dương Tỉnh. Từ Sơn Dương Tỉnh, vượt qua Đại Hành Sơn là tới địa vực của Kinh Thành. Đến lúc đó thì chiến sự là không thể tránh. Dương Thạc muốn tăng uy lực của Bắc Địa uy lực khải này, tăng thực lực của bản thân trước trận đại chiến cuối cùng tại Kinh Thành. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể chống lại cường giả cấp độ võ thánh chính thức như Dương Tử Mặc và Lạc Bằng. Tiếp tục tìm đi. Đương nhiên Dương Thạc cũng biết muốn tìm ngay ra nham thử cũng không được. Cứ bình tĩnh, từ từ sẽ thấy. Vút, vút, mang theo phân thân thần long, Dương Thạc tiếp tục đi xuyên qua rừng núi. Trường Vĩ Hồng Văn Thỏ, dị thú trung đẳng, độ phù hợp 3 phần với thần long liệt khôn đao, độ phù hợp 2 phần với bắc địa uy lực khải, phù hợp 1 phần với thần âm linh đan, phù hợp 4 phần với thập phương ca sa, độ bài xích 1 phần với đạo hoàng kiếm. Vừa tiến lên, Dương Thạc vừa điều tra độ phù hợp của các ác điểu mãnh thú mà mình gặp phải với pháp khí. Hiện tại dưới chân Dương Thạc xuất hiện một con thỏ rất lớn, dài tới 3 xích, trên lưng có 3 đường vân màu đỏ, sau mông mọc một cái đuôi cực lớn, không giống thỏ mà giống một con sóc to hơn. Dương Thạc biết rõ con thỏ này tên là Trường Vĩ Hồng Văn Thỏ, là một loại dị thú bậc trung. Tuy đây là dị thú ăn cỏ nhưng Trường Vĩ Hồng Văn Thỏ trưởng thành ít nhất đại cấp độ võ sư, mãnh thú bình thường tuyệt đối không trêu chọc nổi, độ phù hợp cao nhất chỉ có 4 phần 6. Quá thấp rồi, chẳng qua chỉ liếc con Trường Vĩ Hồng Văn Thỏ này một cái, nhìn thấy độ phù hợp không cao là Dương Thạc không để ý tới nó nữa, tiếp tục phi hành về phía trước, chương 337, Bí Pháp Thiên Phú, Nhiếp Hồn. Quát quát, quát quát, quát quát. Khi Dương Thạc vừa đi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng chim kêu to truyền tới. Trong Đại Hành Sơn này không thiếu nhất chính là tiếng chim hót, nhất là sáng sớm, lúc chạng vạng tối, có không ít loài chim cất giọng hót, tiếng chim trong trẻo vang lên liên tiếp, nhưng giờ khắc này tiếng chim Dương Thạc nghe thấy rõ ràng bất đồng. cao vút vang dội, hầu như áp đảo ít tiếng chim trong 7-8 dặm quanh đó, giống như đây là tiếng kêu vương giả trong loài chim vậy. Mặt khác, nghe thấy tiếng chim kêu này, Dương Thạc cảm thấy cửu dương chân thân của mình cũng bị tiếng kêu này chấn động, ong ong rung chuyển. Tinh thần của hắn dường như cũng không tập trung được, thoáng chút hoảng hốt. Tiếng chim kêu này có vẻ xen lẫn đại thiên âm chưởng và đại phạm âm chưởng sao? Nhíu chặt mày, Dương Thạc cũng cố gắng giữ vững tinh thần. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ, sóng âm có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cửu dương chân thân của mình, thậm chí ảnh hưởng tới ý niệm thần hồn của mình. Điều này đủ để nói rõ tiếng kêu của loài chim này hầu như không khác gì thần âm linh đan, cho dù có yếu hơn rất nhiều nhưng về bản chất là giống nhau. Độ phù hợp của huyết mạch của loài chim này cùng thần âm linh đan tuyệt đối sẽ không ít, không cần dò xét. Trong nội tâm Dương Thạc cũng đã có phán đoán này. Tiểu gia, ngay lúc này, thần long cũng mở miệng, đây hình như là tiếng kêu của nhiếp hồn thúy điểu. Thứ này là một loại dị thú thượng cổ, cùng thời kỳ với thần long thượng cổ. Nếu đạt tới cấp độ võ thánh đỉnh phong thì cả thần long thượng cổ cũng phải sợ hãi vô cùng. Ta còn tưởng rằng thứ này đã tuyệt chủng cả vạn năm rồi, không thể ngờ là nó lại còn tồn tại. Thứ này có huyết mạch thượng cổ, bắt được thì huyết mạch của nó tuyệt đối có thể dung nhập vào bên trong thần long liệt khôn đao. Nếu may mắn, không chừng thần long liệt khôn đao còn có thể có một tia hiệu quả công kích bằng sóng âm. Hai mắt thần long sáng ngời, miệng nhanh chóng nói, dị thú thượng cổ cũng có lợi cho thần long liệt khôn đao sao? Nghe những lời này của thần long, hai mắt Dương Thạc sáng ngời. Mình suy đoán huyết mạch của dị thú này có ích với thần âm linh đan, thần long còn nói nó có ích với thần long liệt khôn đao. Một loại huyết mạch có thể dung nhập vào hai đại pháp khí, đây tuyệt đối là vật vô cùng đáng giá. Qua xem thử, không cần chừ chút nào, Dương Thạc lập tức hạ thấp giọng nói, vút, thân hình bay nhanh đi, cửu dương chân thân trực tiếp tiến về phía tiếng kêu của nhiếp hồn thúy điểu kia. Một dặm, hai dặm, ba dặm, bay trọn vẹn ba dặm, Dương Thạc mới phát hiện ra, trên một ngọn núi cao 300 trượng phía trước, tại một tảng đá có một con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ, dài chừng một thước, con chim nhỏ này giờ đang há mồm kêu líu ríu. Tiếng kêu lúc trước đúng là truyền từ miệng nó ra, đây chính là nhiếp hồn thúy điểu sao, thần sắc Dương Thạc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ ở phía xa xa, Dương Thạc bay giữa không trung, cách con chim nhỏ này cả trăm trượng. Cảm nhận công kích bằng sóng âm tại khoảng cách ngắn như vậy, Dương Thạc cảm thấy mình phải tập trung toàn bộ tinh thần, bằng không ý niệm thần hồn của mình sẽ bị tiếng chim hót của con chim nho nhỏ này làm cho hỗn loạn, đần độn. Con chim nhỏ này rõ ràng là nhiếp hồn thúy điểu rồi, khí huyết đạt cấp độ đại tông sư sao, đồng thời Dương Thạc cũng cảm thấy được mức độ đậm đặc của khí huyết của nhiếp hồn thúy điểu này. Một con chim chưa dài tới một thước mà lại có khí huyết đạt cấp độ đại tông sư, nhưng thực lực càng cao càng tốt. Thực lực cao thì lợi ích khi hấp thu huyết mạch của nó với thần long liệt khôn đao và thần âm linh đan cũng tăng lên càng nhiều. Nhiếp hồn thúy điểu, dị thú cấp cao, độ phù hợp với thần long liệt khôn đao, 7 phần, độ phù hợp với thần âm linh đan, 11 phần, trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên thông tin về độ phù hợp 11 phần sao, Dương Thạc không khỏi thầm hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ còn kém một phần là đạt tới độ phù hợp hoàn toàn. Hiển nhiên nhiếp hồn thúy điểu này vô cùng giống thần âm linh đan. Nguyên lý sóng âm công kích mà nó phát ra có lẽ cũng cùng loại với thần âm linh đan. Bắt được nó, hấp thu rất nhiều huyết mạch, không nói thần âm linh đan có thể trực tiếp tăng thêm một tầng uy lực mới, ít nhất uy lực cũng tăng mạnh. Thậm chí Dương Tử Mặc có nắm giữ pháp khí phòng ngự thần hồn thì dưới công kích của thần âm linh đan này, chỉ sợ hắn cũng vẫn phải chịu tổn thương thôi. Tiểu gia, cẩn thận một chút, phân thân thần long đứng cạnh Dương Thạc. Hai mắt chăm chú nhìn nhiếp hồn thúy điểu kia, nói nhỏ, con nhiếp hồn thúy điểu này có thực lực không mạnh lắm nhưng tốc độ bay lại rất nhanh. Đoán chừng cả tiểu gia ngươi và ta cộng lại, tốc độ bay cũng không đuổi kịp nó. Lần cuối cùng ta muốn bắt nó mà không được. Tiểu gia người sử dụng 450 thanh đạo hoàng kiếm bắn tới đi, nếu không để ta dứt khoát hóa thân ngàn vạn, bao phủ toàn bộ không gian gần đây. Chúng ta bắt rùa trong hũ đi, phân thân thần long đề nghị. Không cần phải phiền toái như vậy chứ, Dương Thạc mỉm cười, tốc độ nhanh thì đã sao? Thần Long, đừng quên ta có thập phương ca sa ở đây. Dù có nhanh thì cũng nhanh hơn chúng ta xé mở hư không sao? Chỉ cần thập phương ca sa khóa chặt nó lại thì nó chẳng có nửa phần khả năng trốn thoát, Dương Thạc trầm giọng nói, tập trung. Sau một khắc, Dương Thạc lập tức điều khiển thập phương ca sa, trực tiếp tập trung vào nhiếp hồn thúy điểu ở bên ngoài trăm trượng kia, ríu riết, nhiếp hồn thúy điểu vẫn đang hút. Giống như không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, chợt hư không sau lưng Nhiếp Hồng Thúy Điểu mở ra, một bàn tay lớn nhanh chóng duỗi từ hư không ra, chụp về thân thể Nhiếp Hồng Thúy Điểu giống như sét đánh, két, dường như trong tích tắc Dương Thạc chạm tay vào Nhiếp Hồng Thúy Điểu này, lập tức từ trong miệng Nhiếp Hồng Thúy Điểu truyền ra một tiếng kêu sợ hãi bén nhọn, trong chớp mắt, một cảm giác vô cùng nguy hiểm bao phủ Nhiếp Hồng Thúy Điểu. Năng lực cảm nhận của Nhiếp Hồng Thúy Điểu này vốn rất mạnh, một khi có người nhìn chằm chằm vào nó thì cho dù có cách xa nhau vài dặm, Nhiếp Hồng Thúy Điểu cũng có thể lập tức cảm giác được. Đến lúc đó, Nhiếp Hồng Thúy Điểu sẽ lập tức bay nhanh để trốn chạy, dựa vào tốc độ khủng khiếp của nó, e rằng cho dù là cường giả siêu cấp như Dương Thiên, nếu không có pháp khí đặc thù trợ giúp thì cũng khó có thể bắt được Nhiếp Hồng Thúy Điểu này, dù sao thân hình của Nhiếp Hồng Thúy Điểu cũng quá nhỏ. Một khi nó chui vào trong rừng rậm thì quả thật là rất khó tìm, nhưng lúc này, Nhiếp Hồng Thúy Điểu lại đụng phải Dương Thạc. Dương Thạc là người có được thập phương ca sa, tác dụng của thập phương ca sa không đơn thuần chỉ là khóa chặt Nhiếp Hồng Thúy Điểu này lại mà còn có một công hiệu khác cực lớn. Đó chính là ở trên mức độ nhất định, nó có thể che mất cảm giác của Nhiếp Hồng Thúy Điểu này, thập phương ca sa có thể biết rõ 10 phương, trong đó còn có thể biết rõ hai hướng sinh môn và tử vị. Thập phương ca sa khiến cho năng lực biết trước được nguy hiểm tăng lên mạnh mẽ. Nếu có thể đạt tới cấp độ võ thánh như Ẩn Giao Vương, vậy thì còn có thể dự đoán được rõ ràng chuyện lành, dữ, họa, phúc, biết rõ nơi nào là sinh môn của mình, biết rõ nơi nào là tử địa của mình, do đó có thể tránh được nguy hiểm, có thể đoán trước được hai hướng sinh môn và tử vị, cho nên cũng có thể giấu kín sinh môn, tử vị của kẻ thù ở trên một mức độ nhất định, khiến cho năng lực cảm nhận của kẻ thù bị giảm mạnh. Bởi vì như thế cho nên Dương Thạc mới mở ra hư không, trong chốc lát đến trước mặt Nhiếp Hồng Thúy Điểu này. Lúc hắn chuẩn bị ôm Nhiếp Hồng Thúy Điểu, nó mới cảm nhận được luồng nguy hiểm cực hạn, két, hầu như không còn kịp suy nghĩ nữa, hoàn toàn là dựa vào bản năng. Nhiếp Hồng Thúy Điểu này kêu to lên một tiếng, đôi cánh khẽ rung lên, cũng không phải là bay lên ngút trời, mà là hai chân vừa trượt một cái, Nhiếp Hồng Thúy Điểu này đã nhanh như tia chớp, rơi xuống ba thước. Nó linh hoạt như cá chạch, thắt một cái đã tránh né được một trảo của Dương Thạc, vù vù, một trảo này của Dương Thạc đánh vào không trung, phát ra một tiếng vù vù. Nhiếp Hồng Thúy Điểu này quả nhiên không đơn giản, có thể trốn chạy khỏi cái chết. Trong lòng Dương Thạc khẽ động, khẽ thở dài, két két, dựa vào bản năng, sau khi chạy thoát khỏi một trảo của Dương Thạc, Nhiếp Hồng Thúy Điểu mới giật mình, sợ hãi kêu lên một tiếng. Thân thể vút một cái đã bay xa hơn vài chục trượng, kéo dài khoảng cách với Dương Thạc. Với tốc độ cực nhanh của nó, có thể từ trong tay Dương Thạc chạy trốn ra ngoài. Mặc dù cấp độ của Nhiếp Hồng Thúy Điểu này là dị thú đại tông sư nhưng lá gan lại không lớn, không một dị thú cấp độ đại tông sư nào ngu ngốc. Vừa rồi Dương Thạc bỗng nhiên ra tay, điều này khiến cho Nhiếp Hồng Thúy Điểu liền cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Dương Thạc. Nhiếp Hồng Thúy Điểu biết rõ rằng những người muốn bắt mình ít nhất cũng đều là cao thủ cấp độ đại tông sư trung kỳ. Nếu chém giết chính diện, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Điểm mạnh nhất của Nhiếp Hồng Thúy Điểu chính là tốc độ. Nếu như tốc độ là điểm mạnh, việc gì phải tiếp tục dây dưa với Dương Thạc, nhanh chóng chạy trốn. Lúc Dương Thạc kịp phản ứng thì Nhiếp Hồng Thúy Điểu này đã cách xa tới hơn trăm trượng. Quả thật là quá nhanh, tốc độ này. E rằng chỉ có dị thú cấp độ võ thánh mới có thể so sánh đấy. Nhìn Nhiếp Hồng Thúy Điểu đã bay nhanh đi xa, Dương Thạc cảm thấy hơi khiếp sợ. Số cường giả Dương Thạc đụng phải cũng không thiếu. Trước kia hắn có được thập phương ca sa Ẩn Giao Vương. Bây giờ có được Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp Dương Tử Mặc và Thiên Binh Chiến Xa Âu Dương Ngự. Ngoài ba vị này ra, e rằng trong số những người còn lại cũng chỉ có hai vị Đại Bằng Kim Sí Vương và Lôi Điêu Vương này là ác điểu yêu thánh trong 10 đại yêu thánh mới có tốc độ vượt qua Nhiếp Hồng Thúy Điểu. Mà ngay cả Hỏa La Vương cử Thánh Hỏa Vương tọa thì tốc độ so với Nhiếp Hồng Thúy Điểu này cũng chậm hơn một chút, không đuổi kịp. Cũng may là thập phương ca sa đang ở trong tay ta. Hai mắt của Dương Thạc hơi nhíu lại. Về tốc độ phi hành thì hắn không thể so sánh với Nhiếp Hồng Thúy Điểu. Nhưng dựa vào thập phương ca sa, Nhiếp Hồng Thúy Điểu này tuyệt đối không có khả năng trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Xoẹt, tâm niệm vừa động, lập tức hư không bị Dương Thạc mở ra, tập trung, vừa chui vào trong hư không, Dương Thạc lập tức đã tìm ra chỗ ở của Nhiếp Hồng Thúy Điểu. Phốt, sau một khắc hắn đã bay tới nơi cách Nhiếp Hồng Thúy Điểu ba dặm. Hắn chỉ cảm thấy hư không ở phía trước mình phát động một chút, phù một tiếng. Lập tức mở ra một vết rách, cửu dương chân thân Dương Thạc xuất hiện, bàn tay lớn của hắn hung hăng đưa ra một trảo về phía Nhiếp Hồng Thúy Điểu, két, Nhiếp Hồng Thúy Điểu kinh hãi, lập tức thân thể chuyển động, lại tránh được một lần nữa. Vì tránh né một trảo này của Dương Thạc, Trong chớp mắt nó đã bay xa hơn trăm trượng, vút, vút, vút, vút, vút, một người một chim bay nhanh trên tinh không đại hành sơn. Nhiếp Hồng Thúy điểu này sớm đã bối rối đến cực hạn, như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, nhưng bất luận là nó đến chỗ nào thì Dương Thạc đều có thể tập trung, dùng thập phương ca sa xé mở hư không, xuất hiện ở trước mặt nó. Cứ như vậy vài chục lần, Dương Thạc phát hiện ra Nhiếp Hồng Thúy điểu này đã bay đến sơn mạch trung tâm Đại Hành Sơn. Phía trước cách đó không xa chính là chủ mạch của Đại Hành Sơn rồi. Sơn mạch cao gần ngàn trượng, dường như đã ngăn cách đất trời thành hai nửa. Chủ mạch Đại Hành Sơn này không đầy đá vụn, bùn đất như những ngọn núi xung quanh kia. Chủ mạch Đại Hành Sơn này hoàn toàn là một ngọn núi đá, vách núi như được đao gọt triều đục mà thành, trong vòng trăm trượng cũng đều không nhìn thấy được một khe hở. Chủ mạch Đại Hành Sơn này giống như là một tảng đá nguyên vẹn vậy, chẳng qua là ở trong một ít khe hở của tảng đá có một chút bùn đất, một số cây tùng cổ và các loại thực vật sinh trưởng. Trên vách núi âm u này có rất nhiều rêu cỏ, khiến cho chủ mạch Đại Hành Sơn được nhuộm thành màu xanh biếc. Nhiếp Hồng Thúy điểu kia cũng có màu xanh biếc. Trong lúc bay xung quanh vách núi mạch chủ Đại Hành Sơn này, nếu chỉ dựa vào mắt người, căn bản là không thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Đương nhiên Dương Thạc muốn bắt nó cũng không cần dùng mắt để xem. Phốc, hư không lại mở ra, Dương Thạc lại xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Hồng Thúy điểu. Lúc này chính là thời cơ thích hợp, nhanh như chớp, Dương Thạc đưa tay bắt Nhiếp Hồng Thúy điểu. Lúc này Dương Thạc đã có thể cảm giác được rõ ràng, Nhiếp Hồng Thúy điểu liên tục bay cao, mặc dù khí huyết của nó nồng đậm nhưng thể lực cũng đã bị tiêu hao nghiêm trọng, tốc độ đã có chút giảm bớt, cho nên với tốc độ của Dương Thạc, việc bắt Nhiếp Hồng Thúy điểu này có thể nói là đơn giản đến cực hạn. Tay hắn vừa duỗi ra, lập tức có tiếng nổ vang vọng khắp tinh không. Trong tích tắc, dường như năm ngón tay của Dương Thạc đã chạm vào thân thể Nhiếp Hồng Thúy điểu, chỉ cần nhẹ nhàng khép năm ngón tay lại, Nhiếp Hồng Thúy điểu này đã là chạy trời không khỏi nắng rồi. Két, nhưng đúng lúc này, đột nhiên Nhiếp Hồng Thúy điểu kêu lên một tiếng bén nhọn, ô ô ô n g. Lập tức Dương Thạc cảm thấy một luồng sóng âm lợi hại không ngừng công kích mạnh mẽ về phía đầu mình. Bị sóng âm đánh trúng, hai mắt của Dương Thạc lập tức tối sầm, tựa như không nhìn thấy được vật gì nữa. Trong chớp mắt, thân thể hắn cũng đã mất đi lực khống chế, thậm chí cũng không thể suy nghĩ được điều gì, hoàn toàn trở nên đần độn. Tại thời khắc mấu chốt, Nhiếp Hồng Thúy điểu này đã bạo phát ra một luồng sóng âm công kích. Cường độ của luồng sóng âm công kích này so với thần âm của Dương Địch và công kích của Linh Đan chỉ có hơn chứ không kém. Chương 338, Pháp khí thăng cấp, nham thử xuất hiện. Hiển nhiên một chiêu này chính là tuyệt chiêu thiên phú của Nhiếp Hồng Thúy điểu, nhưng sau khi thi triển ra luồng sóng âm công kích này, dường như Nhiếp Hồng Thúy điểu cũng không chịu nổi, giống như chính phần lực lượng trong thân thể bị rút đi. Sau khi phát ra sóng âm công kích, thân thể của Nhiếp Hồng Thúy điểu dừng lại một lát, thậm chí ngay cả vỗ cánh cũng đều không làm được, dường như muốn rơi thẳng xuống, nhưng chỉ sau một tích tắc nó đã khôi phục được một tia khí lực, mới không rơi xuống hoàn toàn, nhưng dù vậy thì lực lượng của nó cũng đã bị mất đi quá nhiều. Nhiếp Hồng Thúy điểu cũng không thể giữ được tốc độ bay như lúc trước, Nhiếp Hồng Thúy điểu vỗ cánh, thần sắc cực kỳ sợ hãi nhìn vào mắt Dương Thạc. Nó bay với tốc độ như những loài chim bình thường, vội vã rời đi, chuẩn bị chạy trốn hoàn toàn. Phốc, nhưng Nhiếp Hồng Thúy điểu vừa mới bay ra vài chục trượng thì hư không phía trên nó lại bị xé mở, cảm giác nguy hiểm cực hạn lại bao phủ Nhiếp Hồng Thúy điểu. Nhưng lúc này đây, lực lượng của Nhiếp Hồng Thúy điểu đã bị hao tổn quá nhiều, căn bản là không thể nào trốn thoát. Hơn nữa nó cũng không thể phát động ra sóng âm công kích để đối phó kẻ thù được nữa. Một bàn tay lớn xuất hiện ở phía trên thân thể Nhiếp Hồng Thúy điểu. Sau khi thi triển ra một trảo, lập tức Nhiếp Hồng Thúy điểu đã nằm gọn trong bàn tay này. Thân thể Dương Thạc, tuy cửu dương chân thân bị sóng âm công kích của Nhiếp Hồng Thúy điểu này đánh trúng, lập tức rơi vào trạng thái đần độn, nhưng thân thể của Dương Thạc vẫn hoàn hảo, không bị hao tổn gì. Nhìn thấy lực lượng của Nhiếp Hồng Thúy điểu này bị hao tổn quá nhiều, không thể bay nhanh, cho nên thân thể của Dương Thạc lập tức xé mở hư không, bắt lấy Nhiếp Hồng Thúy điểu. Giờ phút này, Nhiếp Hồng Thúy điểu đã hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của Dương Thạc, không cách nào chạy trốn. Phù, bắt được Nhiếp Hồng Thúy điểu, Dương Thạc thở dài một hơi. Nhiếp Hồng Thúy điểu này trốn chạy để khỏi chết, thật sự là khiến cho ta để tâm. E rằng có thể sánh với Ẩn Giao Vương lúc trước có được thập phương ca sa rồi. Đáng tiếc rằng cuối cùng vẫn là rơi vào tay ta, không tốt. Trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, lập tức Dương Thạc nhận ra thân thể mình đang rơi thẳng tắp từ giữa không trung xuống. Lúc trước Nhiếp Hồn Thúy Điểu vốn là bay nhanh ở 300-400 trượng trên bầu trời thì thân thể Dương Thạc nhảy ra từ bên trong không gian thập phương ca sa, bắt lấy Nhiếp Hồn Thúy Điểu, cho nên thân thể hắn cũng ở mấy trăm trượng trên bầu trời. Dương Thạc mặc thập phương ca sa ở trên cửu dương chân thân, bên trên thân thể không hề có bất kỳ pháp khí phi hành nào, bản thân cũng không phi hành. Cho nên, giờ phút này chỉ có thể để cho tùy ý rơi xuống, trống, vừa mới rơi xuống vài chục trượng, bỗng một tiếng rồng ngâm truyền đến, thân thể cực lớn của thần long đột nhiên bay ra từ trong không gian thập phương ca sa. Trong chớp mắt, chân trước cực lớn của nó nhanh như tia chớp, quắp lấy Dương Thạc, hắc hắc, tiểu gia, ta sớm đã nói rằng Nhiếp Hồn Thúy Điểu này rất khó đối phó rồi đúng không? Nhìn Dương Thạc, thần long mở miệng rộng, cười toe toét, nhất là Nhiếp Hồn, thần thông thiên phú của nó. Hình như là có công hiệu giống như pháp khí của Dương Tử Mặc, đều khiến cho ý niệm thần hồn tổn thương. Hơn nữa nó còn có thể ngăn cách thân thể và hồn, có thể nói là khó lòng phòng bị. Tiểu gia, lần này gặp phải chiêu Nhiếp Hồn này, ngươi vẫn là bị lỗ vốn đấy. Nhìn Dương Thạc lơ lửng ở giữa không trung, cửu dương chân thân ở trong trạng thái đần độn, thần long cười hắc hắc nói, bí pháp mà Nhiếp Hồn Thúy Điểu vừa dùng gọi là Nhiếp Hồn sao? Dương Thạc ngồi xếp bằng trong lòng trảo của thần long, nhìn thoáng qua con Nhiếp Hồn Thúy Điểu mà mình vừa bắt được, nhỏ giọng nói, bí pháp này cũng hay đấy. Dương Thạc tự nói, nó gần giống với chân như châu dùng để tấn công thần hồn của Dương Tử Mặc. Cần phải biết chân như châu của Dương Tử Mặc ít nhất cũng là pháp khí võ thánh lôi âm tầng thứ ba. Nếu sử dụng nó tối đa thì hiệu quả của nó cũng tương đương với một chiêu tấn công toàn lực của võ thánh lôi âm tầng thứ ba bình thường đấy. Con Nhiếp Hồn Thúy Điểu này chỉ có tu vi đại tông sư, mà còn là đại tông sư sơ kỳ. Tốc độ của Nhiếp Hồn Thúy Điểu cực nhanh, khi nó muốn chạy trối chết thì có thể thấy rõ điều này, mà nó lại có thêm thiên phú Nhiếp Hồn nữa. Vậy nên, với tu vi đại tông sư, rồi đột nhiên bộc phát ra thực lực của võ thánh sơ kỳ, nếu không phải gặp được Dương Thạc thì nó có thể dễ dàng chạy trốn được. Tất nhiên, với tu vi đại tông sư mà dùng bí pháp của cảnh giới võ thánh thì cũng sẽ để lại di chứng rất rõ ràng. Mỗi một lần sử dụng sẽ hao tổn rất nhiều sức lực, nên nó mới bị Dương Thạc bắt được dễ dàng. Tiểu gia, bí pháp Nhiếp Hồn của Nhiếp Hồn Thúy Điểu có thể ngăn cách mối liên hệ giữa thần hồn với thân thể. Tuy nhiên, nó vẫn có chỗ khác biệt với pháp khí của Dương Tử Mặc. Nhiếp Hồn Thúy Điểu ngăn cách mối liên hệ giữa thần hồn với thân thể là xuyên qua sự phòng ngự của thần hồn. Dù thần hồn của một cao thủ có mạnh đến cỡ nào thì nó đều có thể ngăn cách được. Nhưng, thần hồn càng mạnh thì thời gian ngăn cách càng ngắn mà thôi. Thần Long lại nói thêm, ngăn cách mối liên hệ giữa thần hồn với thân thể. Tức là, khi bị bí thuật Nhiếp Hồn đánh trúng thì thần hồn của mình hoàn toàn không thể điều khiển thân thể, không thể nghe, không thể nhìn, không thể làm bất kỳ hành động nào được. Chân như châu của Dương Tử Mặc cũng có tác dụng tương tự. Chẳng qua, nếu thần hồn đủ mạnh mẽ thì tác dụng tấn công thần hồn của chân như châu sẽ giảm mạnh, thậm chí không xuyên qua được phòng ngự, không thể khiến thần hồn bị ngăn cách với thân thể. Còn bí thuật Nhiếp Hồn này thì hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của thần hồn. Dù thần hồn mạnh mẽ thì vẫn có thể ngăn cách, với thần hồn quá mạnh mẽ thì thời gian ngăn cách ngắn hơn mà thôi. Ví dụ như, với đại tông sư thì có thể ngăn trong 5 nhịp thở, còn với cao thủ võ thánh thì chỉ ngăn được khoảng một nhịp thở thôi. Dù là thế thì bí thuật này cũng rất mạnh mẽ rồi. Không biết sau khi thần âm linh đang cùng thần long liệt khôn đao hấp thu máu huyết của Nhiếp Hồn Thúy Điểu thì chúng có thể có được bí thuật này hay không? Dương Thạc nhìn chằm chằm Nhiếp Hồn Thúy Điểu trong tay mà hai mắt tỏa sáng, thử rồi tính tiếp, trở về trong không gian thập phương ca sa rồi hấp thu máu Nhiếp Hồn Thúy Điểu đã. Xoẹt một tiếng, Dương Thạc mở ra hư không, cùng thần long đi vào trong không gian thập phương ca sa. Cùng lúc đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng từ trạng thái đần độn khôi phục về bình thường và chui vào không gian thập phương ca sa. Hấp thu máu huyết trong không gian thập phương ca sa là an toàn nhất. Hai cái phân thân của Dương Thạc đều tiến vào không gian thập phương ca sa, nhưng cái phân thân của thần long thì bị bỏ lại lúc Dương Thạc truy đuổi Nhiếp Hồn Thúy Điểu rồi. Tất nhiên, nó cũng không lạc được, bởi nó có liên hệ với bản thể thần long nên một thời gian ngắn nữa là nó có thể tự mình tìm đường về trong không gian thập phương ca sa. Dương Thạc nhìn Nhiếp Hồn Thúy Điểu trong tay, nhíu mày. Lúc này, Nhiếp Hồn Thúy Điểu đang mở to mắt, há to miệng, bộ dáng sợ hãi. Dù nó có hoảng sợ thế nào thì việc nên lấy máu của nó cũng vẫn sẽ lấy thôi. Nhưng Dương Thạc cảm giác, con Nhiếp Hồn Thúy Điểu này quá nhỏ, liệu nó có bao nhiêu máu chứ? Mà hai kiện pháp khí của mình là thần long liệt khôn đao cùng thần âm linh đan đều phải hấp thu máu của nó. Vậy máu nó có đủ không? Tiểu gia, giết nó đi. Thần Long giống như đoán được suy nghĩ trong lòng Dương Thạc, nói, không cần hấp thu quá nhiều loại máu này, một giọt là đủ rồi. Trên người nó cũng có ít nhất 5 giọt, thần long nói, vậy à, Dương Thạc gật đầu, Dương Thạc không hề do dự, hai tay bóp mạnh, rồi mấy tiếng răng rắc vang lên. Theo đó, nhiếp hồn thúy điểu đã bị Dương Thạc bóp nát thành vũng máu. Dương Thạc không hề khách khí, chia chỗ máu này thành hai phần. Một phần bôi lên thần âm linh đan, một phần khác thì bôi lên thần long liệt khôn đao. Khi hai kiện pháp khí này tiếp xúc với máu của nhiếp hồn thúy điểu thì đồng thời rung động mạnh, thậm chí, thần âm linh đan còn không ngừng phát ra những tiếng ken ken, tràn ra từng luồng sóng âm. Đây chính là thần âm công kích. Nhưng thần âm công kích này còn yếu, chưa ảnh hưởng đến Dương Thạc được. Hai pháp khí vừa kêu vù vù vừa nhanh chóng hấp thu máu của nhiếp hồn thúy điểu. Dù gì thì độ phù hợp với thần âm linh đan cũng lên tới 110% nên hấp thu rất nhanh. Mới chỉ một lát mà những giọt máu Dương Thạc bôi lên đó đã bị hấp thu gần hết. Còn thần long liệt khôn đao, sau khi hấp thu một chút liền dừng lại, chắc là bảo hòa rồi. Dương Thạc lấy chỗ máu còn sót lại trên đó bôi lên thần âm linh đan để thần âm linh đan hấp thu nốt. Cuối cùng, quá trình này mới dừng lại. Lúc này, trên thần âm linh đan chỉ còn một tí xíu máu nữa thôi. Mẹ ơi, tiểu gia, tiểu nãi nãi, hình như thần âm linh đan hấp thu trên ba giọt máu. Thấy thần âm linh đan vẫn còn có thể hấp thu máu của nhiếp hồn thúy điểu, thần long lập tức mở to hai mắt. Thần long không có năng lực đặc biệt giống như Dương Thạc, không thể xem xét độ phù hợp. Lúc trước, nó nghĩ rằng, chỉ có thần long liệt khôn đao mới có thể hấp thu máu của nhiếp hồn thúy điểu và chỉ hấp thu được khoảng một giọt máu mà thôi. Nó thật không ngờ, thần âm linh đan cũng có thể hấp thu, mà còn hấp thu được nhiều hơn nữa, gần gấp ba lần so với thần long liệt khôn đao rồi. Đúng rồi, thần âm linh đan cũng là pháp khí tấn công bằng sóng âm, tương tự với nhiếp hồn thúy điểu, nên độ phù hợp sẽ khá cao. Nghĩ ra điều này, trong lòng thần long mới thấy thoải mái. Tiểu gia, thần âm linh đang hấp thu ba giọt máu nên trong sóng âm do nó phát ra có thể đã chứa một chút tác dụng nhiếp hồn rồi. Thần Long nói, có chứa tác dụng nhiếp hồn sao? Dương Thạc cầm thần âm linh đang lắc nhẹ, ken ken ken, âm thanh thanh thúy vang lên. Dương Thạc cảm giác, đúng là sóng âm do thần âm linh đang phát ra đã có một chút khác so với lúc trước. Nhưng, trong đó có chứa nhiếp hồn hay không thì không rõ, cũng không nên thí nghiệm. Tuy trong không gian thập phương ca sa có không ít loại thú, bên ngoài đại hành sơn cũng có không ít mãnh thú, dị thú, nhưng thần hồn của hầu hết bọn chúng không có phòng ngự mạnh mẽ. Nếu dùng thần âm linh đang tấn công những loại mãnh thú, dị thú này thì chúng nó sẽ lập tức chóng mặt và cũng khó xác định có tác dụng nhiếp hồn hay không. Chỉ có thể chờ khi đánh nhau với Dương Tử Mặc thì có thể thử một chút. Dương Thạc nghĩ thầm, Dương Tử Mặc có chân như châu nên phòng ngự thần hồn rất mạnh. Nếu sóng âm của thần âm linh đang bình thường thì không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng nếu trong đó có tác dụng nhiếp hồn thì dù thần hồn hắn có phòng ngự mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị thần âm linh đang tấn công, khiến cho thần hồn của hắn mất đi liên lạc với thân thể trong thời gian ngắn. Dương Thạc cất thần âm linh đang đi, nhìn về phía thần long liệt khôn đao, trong bề ngoài của nó thì hình như sắc bén hơn rồi. Chẳng qua, thần long liệt khôn đao thay đổi rất nhỏ, không thể thấy rõ, thanh đao này có thể được coi là thần đao cao cấp nhất hiện nay. Bởi vậy, không phải chỉ hấp thu vài giọt máu của mãnh thú mà nó có thể gia tăng lên được. Chẳng qua, nếu nó có thể hấp thu thêm nhiều máu của nhiều loại mãnh thú khác thì thanh thần long liệt khôn đao này có thể hoàn thiện thêm, thậm chí có thể vượt qua tam thiên đạo hoàng kiếm trở thành thần binh tuyệt thế. Tìm được nhiếp hồn thúy điểu cũng coi như chuyến đi đến đại hành sơn lần này cũng có thu hoạch rồi. Dương Thạc thở nhẹ một hơi, nói nhỏ, tiếp tục tìm kiếm mãnh thú, dị thú khác thôi. Dương Thạc nói xong, cửu dương chân thân liền mở ra hư không, lại xuất hiện trên bầu trời đại hành sơn. Cửu dương chân thân vừa ra ngoài liền thấy cái phân thân của thần long đang bay loanh quanh cách đó không xa. Cuối cùng thì nó cũng đuổi kịp. Tiểu gia, bây giờ, hình như chúng ta đang gần với trung tâm đại hành sơn đấy. Thần long nhìn cảnh vật xung quanh, nói, đại hành sơn lấy sơn mạch ngang qua nam bắc làm trung tâm, còn những ngọn núi xung quanh thì dựa vào nó. Lúc trước, Dương Thạc cùng thần long vẫn đi quanh bên ngoài chứ chưa đến sơn mạch trung tâm. Mãi đến lúc đuổi theo nhiếp hồn thúy điểu mới tới chỗ này, ở đây đã coi như khu vực trung tâm đại hành sơn rồi. Có lẽ ở đây có không ít mãnh thú, dị thú, thậm chí còn có thể gặp được dị thú võ thánh nữa. Nên chúng ta phải cẩn thận một chút, vẻ mặt Dương Thạc nghiêm túc, nói, từ, thần long nhẹ gật đầu, vèo, o, một người một rồng nhanh chóng bay xuống, thoáng cái đã đến chân núi,